Toàn chức gia đinh chương 242 bao vây tiếu trừ một người như vậy. Đặt ở địa phương nào cũng không sẽ là một đơn giản nhân vật mà hiện tại. Bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ này. Mà là về phía trước tiếp tục đuổi theo Tiêu Dao. Hiện tại Tiêu Dao xuất hiện bóng dáng. Bọn họ có thể không truy sao? Đồng thời, Tiêu Dao lại giết bọn họ vài người. Bọn họ có thể cứ như vậy tính sao? Vô luận là cách nào vấn đề, đáp án đều là phủ định. Bọn họ muốn truy, tuyệt không hồi như vậy tính sưu. Ở bọn họ đuổi theo thời điểm, một chi tên bắn lén nhắc nhở bọn họ, Tiêu Dao còn tại phủ cận, đồng thời cũng mang đi một người tánh mạng một cái. Lại là một cách bọn họ luôn luôn tại đuổi theo. Theo Tiêu Dao tên bắn lén phán đoán Tiêu Dao chỗ, nhưng ngăn cản không được có người chết đi chuyện này. Cho dù mọi người đều phòng ngự, nhưng vẫn là hội không nghĩ qua là bị tên bắn lén bắn trúng. Mà bắn trúng liền nhất định sẽ chết. Chẳng sợ ngươi là tiếp được này tên bắn lén, chỉ cần bị mũi tên sát phá một chút ra, vậy nhất định sẽ chết. Bởi vì này mũi tên phía trên còn lau độc dược, kiến huyết phong hầu độc dược. Tiêu Dao không có khả năng làm ra vẻ độc dược này ưu thế không cần. Ở phía sau, hắn là dùng hết biện pháp đi làm cho đối phương giảm quân số, không có một chút thương hại. Bởi vì đối phương không đáng thương hại. Ở phía sau, muốn không bị Tiêu Dao quả tua phá ra cũng rất khó. Bởi vì Tiêu Dao mũi tên thập phần sắc bén. Này cũng là làm cho Phong Hải những người đó mê mang vấn đề. Tiêu Dao tên chi thực rõ ràng là đến từ cho bọn họ. Này bọn họ nhận được, đoán rằng Tiêu Dao hẳn là đoạt vài người tên, hoặc là thu quát phía trước chết đi mấy người kia tên, hoặc là mặc kệ là cái gì. Dù sao này tên là bọn họ, mà bọn họ đối với chính mình tên lại như thế nào hồi không biết đâu. Bọn họ tên chi mũi tên là thực sắc bén, là làm công hoàn mỹ dùng liêu thượng thừa tinh phẩm. Nhưng không có tới hiện tại loại trình độ này thực rõ ràng. Loại này mũi tên là bị người cải tạo quá. Tài năng đạt tới như vậy sắc bén. Mà ngay cả tên chi này khác bộ vị cũng bị hơi chút cải tạo một chút. Cho nên mới có thể đạt tới như bây giờ hiệu quả. Mặc dù là xa như vậy khoảng cách cũng không có mất đi chính xác. Loại này cải tạo tên chi năng lực tối thiểu thuyết minh Tiêu Dao còn tinh thông chiêu thức ấy. Lại nhiều một dạng kỹ năng, nói không chừng kia đem cường cung cũng là chính hắn cải tạo. Cái này càng thêm làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy Tiêu Dao thân phận không đơn giản. Trên thực tế, kia cung thật là Tiêu Dao cải tạo quá. Lợi dụng một ít cơ quan thuật, hơn nữa một ít đặc thù tài liệu, tăng mạnh cung cường độ cùng chuẩn xác độ, làm cho này có thể phát huy ra siêu cường tiềm lực, có thể làm siêu cự ly xa xạ kích. Mà này một ít cải tạo công tác Tiêu Dao chính là chiều không hoàn thành, nếu có thời gian trong lời nói, hắn còn có thể làm được rất tốt. Đương nhiên, hiện tại đủ dùng cũng là có thể. Này tình huống nếu như bị Phong Hải những người này biết đến nói, tin tưởng bọn hắn nhất định hội phát điên. Hội cầm lấy Phong Hải hỏi: ngươi rốt cuộc là bắt người nào a? Một tiểu gia đình. Mẹ nó, hắn nếu tiểu gia đình, ta chính là ăn mày. Phong Hải hồi thực vô tội. Hắn cảm thấy chính mình nói được là lời nói thật a. Muốn trách cũng muốn trách Tiêu Dao. Là hắn nói chính mình là tiểu gia đình. Là hắn ở nói dối. Là hắn thực xin lỗi mọi người. Tiêu Dao liền càng vô tội. Hắn cũng không có nói dối. Hắn thật là một tiểu gia đình mà thôi. Này chính là chức nghiệp mà thôi. Cũng không đại biểu năng lực của hắn nhất định phải nhược. Tương phản, hắn cảm thấy gia đình này chức nghiệp nhất định phải các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông. Bằng không làm như thế nào một cách đủ tư cách toàn chức gia đình đâu? Như vậy đi xuống không được, chúng ta sẽ bị giết sạch. Phong Hải đám người còn sống, nhìn đến một đám người rồi ngã xuống đi, bọn họ trong lòng bắt đầu sinh ra một chút sợ hãi. Mà này sợ hãi cũng chậm chậm mở rộng, chậm rãi chiếm lính bọn họ tâm. Hiện tại bọn họ đối mặt Tiêu Dao, không chỉ có là sẽ thả tên bắn lén, còn xuất dụ nhập thần, làm cho người ta không thể thăm dò hắn vị trí, cũng liền không thể biết tiếp theo tên bắn lén hội từ nơi nào phát ra đến. Loại tình huống này làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi Tiêu Dao khả năng ngay cả thực lực đều che giấu. Hắn căn bản không phải cái gì sĩ cấp sơ kỳ, mà là so với sĩ cấp cao hơn vài cái cấp bậc. Bằng không như thế nào khả năng vui đùa bọn họ ngoạn. Có thể có như vậy không thể tưởng tượng thân pháp cùng tốc độ. Tiêu Dao phải làm đến xuất dược nhập thần. Không chỉ có cần thân pháp được không làm cho người ta cấp phát hiện. Đồng thời còn muốn cực cao tốc độ. Bằng không như thế nào vừa mới còn tại bên này. Ngay sau đó là ở chỗ này. Này nếu không có tốc độ như thế nào khả năng làm được. Thế giới này cũng không có không gian di động việc này. Lại nói tiếp. Tiêu Dao thân pháp thật là rất mạnh. Không. Phải nói là hắn vũ khí công pháp bên trong tối cường. Tăng lên không hơn thực lực cấp bậc. Hắn lại có thể dùng biện pháp khác đề cao chính mình thân pháp tốc độ. Tuy rằng làm không được cái loại này cực hạn. Nhưng là có thể đem hắn tốc độ phát huy đến một loại siêu việt cấp bậc cảnh giới. Mà hắn tốc độ nếu bị người nhìn đến trong lời nói. Cũng không hồi cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Tiêu Dao đều là sử dụng cơ bản nhất gì đó tới đề cao tốc độ. Là hoàn toàn ở tình lý bên trong. Cũng không có gì không thể tưởng tượng địa phương. Cho nên lúc ấy trưởng công chúa đuổi theo Tiêu Dao thời điểm. Cũng chỉ là kỳ quái Tiêu Dao như thế nào khả năng làm được như vậy mau. Nhưng không có cảm thấy loại chuyện này chính là làm không được. Tuy rằng khó. Nhưng vẫn là có hy vọng. Hiện tại. Phong Hải đám người nhìn không tới. Cho nên bọn họ sẽ cảm thấy Tiêu Dao ở giấu riêng thực lực. Cảm thấy Tiêu Dao hẳn là có rất cao thực lực cấp bậc. Bằng không tuyệt đối không có như vậy tốc độ. Mà Tiêu Dao cũng không có để ý Phong Hải đám người ý tưởng. Hắn chính là cố gắng đem tên chi dùng xong. Dùng xong sau. Tin tưởng nơi này người cũng kém không nhiều lắm. Đương nhiên. Hắn cảm thấy này khả năng sẽ là một cái hy vọng xa vời. Hắn cảm thấy những người này vẫn là hội nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt này khốn cảnh. Để cho chúng ta cái gì cũng không muốn xen vào. Chỉ cần hắn tên xuất hiện. Liền hướng tên phương hướng hướng. Hình thành một cái vây bắt. Những người khác tận lực đánh khai tên. Đừng nữa bị bắn trúng. Phong Hải mặt nhăn mày nhíu nghĩ ra một cái kế hoạch. Trước mắt là tối trọng yếu hay là muốn đi trước công kích Tiêu Dao. Mà không phải phòng ngự Tiêu Dao tên. Bởi vì nếu chính là phòng ngự Tiêu Dao tên. Vậy nhất định người ở đây cũng bị một đám tiêu diệt. Mà nếu phải đi truy Tiêu Dao này người. Kia hắn tên tự nhiên vốn không có thời gian đi thả. Theo căn bản giải quyết vấn đề này. Mà muốn giải quyết vấn đề này. Sẽ không có thể chỉ dựa vào thủ hạ những người đó. Chính mình cũng muốn đồng thủ. Bằng không theo không kịp Tiêu Dao tốc độ. Kỳ thật nếu chính mình không đồng thủ trong lời nói. Kia cũng chỉ có chờ cái gì thời điểm Tiêu Dao hội bắn chết chính mình. Cho nên. Hiện tại phải cần cao thủ ra chiêu. Lấy Phong Hải những người này thực lực. Muốn quấy rầy Tiêu Dao tên bắn lén. Kỳ thật cũng là rất đơn giản. Bởi vì Tiêu Dao hiện tại ý tưởng là không thể làm cho bọn họ tới gần. Bằng không liền khả năng sẽ bị dính ở. Sau đó đã bị vây công. Đến lúc đó sẽ không muốn nói hội bị thương. Thậm chí còn khả năng sẽ bị công đảo ở trong này. Đương nhiên. Muốn tưởng vây quanh Tiêu Dao. Kỳ thật trên cơ bản là một kiện không có khả năng sự tình. Tiêu Dao chính mình rất cẩn thận bảo trì khoảng cách. Có thể tùy thời rút ra xa hơn khoảng cách. Trừ phi là hắn chính mình ý nghĩ nóng lên cùng Phong Hải những người này tiếp cận. Nhưng đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình chính là bởi vì này dạng. Làm Phong Hải những người này xuất động thời điểm. Tiêu Dao đầu tiên việc làm chính là rời xa bọn họ. Đến an toàn khoảng cách tái tiến hành thư sát. Hắn sẽ không làm cho Phong Hải những người này ở chính mình an toàn khoảng cách trong vòng. Trừ phi có thể cam đoan đưa bọn họ đều thư sát. Này cũng không phải Tiêu Dao quá mức cho cẩn thận. Mà là hắn phải cần như vậy cẩn thận. Bởi vì hắn vũ lực giá trị quá yếu. Không chỉ nói nội công còn tại sĩ cấp sơ kỳ. Ngay cả nội công còn đều là thần nông quyết. Thật sự là khó có thể cùng đối thủ nhiều người như vậy đối kháng. Nhân số thiếu trong lời nói nhưng thật ra có thể miễn cưỡng giải quyết. Muốn chịu bị thương. Chẳng qua. Tiêu Dao cảm thấy vì những này nhân cha bị thương không đáng. Cho nên cho dù đến lúc đó chỉ còn lại có vài người. Hắn vẫn là giống nhau hội dùng an toàn nhất biện pháp đến giải quyết. Sẽ không làm cho chính mình bị thương. Lại càng không sẽ làm chính mình lâm vào nguy cơ dựa vào. Tiểu tử. Ngươi có loại liền đi ra cùng ta một mình đấu. Như vậy sau lưng bắn tên trộm tính cái gì anh hùng Tiêu Dao loại này hành vi thật sâu kích thích Phong Hải đám người. Bọn họ cảm giác chính mình rất nghẹn khuất. Cái loại này áp lực cảm giác. Làm cho bọn họ đều nhanh sắp nổi điên. Kia ngượng ngùng. Ta vốn sẽ không là anh hùng còn có. Như vậy sau lưng bắn tên trộm an toàn. Các ngươi có bản lĩnh cũng có thể trốn đứng lên bắn tên trộm a. Tiêu Dao thanh âm truyền tới càng thêm kích thích Phong Hải những người này lửa giận. Hừ. Chờ xem. Đến lúc đó đừng hối hận Phong Hải giận dữ hết. Mà hắn ở ngầm cùng với người khác trao đổi. Tựa hồ có cái gì quyết định. Phong Hải là có kế hoạch. Hắn muốn lợi dụng người của mình nhiều ưu thế. Đem Tiêu Dao đuổi hướng một chỗ. Đem vây quanh. Đến lúc đó là có thể ốm chung chóc miết mà hắn phát hiện. Tiêu Dao trốn phương hướng cũng không phải xâm nhập. Mà giống như có điểm trở về nguyên lai địa phương. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật cao hứng. Bởi vì trở về trong lời nói. Hắn là có thể có được càng nhiều tài nguyên. Ở phía sau. Hắn cảm thấy Tiêu Dao có thể là lập tức không cẩn thận chạy sai lầm rồi phương hướng. Hoặc là nói đúng không đắc. Dù sao tình huống hiện tại đối hắn có lợi. Cho dù hắn không có cách nào đem Tiêu Dao vây quanh đứng lên. Cũng có thể đem Tiêu Dao đuổi tới Sơn Hạ. Kia thời điểm. Tiêu Dao như thế nào đối phó Tiêu Dao đều có thể. Bởi vậy. Hắn nỗ lực. Đem Tiêu Dao đuổi tới hắn muốn vị trí. Hơn nữa còn muốn làm bộ là thực trùng hợp. Cũng không phải cố ý. Tuy rằng trung gian cũng hy sinh vài người. Nhưng này đối kế hoạch của hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Giống như Tiêu Dao là càng ngày càng đi trở về. Tiêu Dao tựa hồ cũng không biết này tình huống. Ở thư sát người đồng thời. Cứ như vậy đi bước một bị buộc tiến Phong Hải chuẩn bị tốt vây quanh. Điều này làm cho Phong Hải đám người rất là hưng phấn. Mặc dù là bọn họ vì thế hy sinh không ít người. Bọn họ cũng là thực hưng phấn. Bởi vì Tiêu Dao lập tức sẽ rơi vào bọn họ trong tay. Đến lúc đó. Bọn họ muốn như thế nào lộng Tiêu Dao cũng không là vấn đề chính là. Tình huống thật là như vậy sao Tiêu Dao là thật không biết đối phương dự mưu sao này. Tin tưởng Tiêu Dao sẽ cho mọi người công bố đáp án. Này đáp án có lẽ xảy ra ngoài mọi người ý liệu. Nhìn xem ngươi chạy trốn nơi đâu Phong Hải có điểm dữ tợn nhìn Tiêu Dao. Ở phía sau. Bọn họ đang muốn hình thành một cái vây kín. Tiêu Dao bị bọn họ vây quanh ở trung gian. Bất quá này vòng cũng là vừa mới hình thành. Còn không có thu nạp. Bất quá. Thu nạp không thu long ở phía sau Phong Hải đám người cảm thấy không phải cái gì vấn đề lớn. Bởi vì Tiêu Dao hiện tại đang muốn không chỗ khả chạy thoát. Toàn chức gia đinh chương 243 bao vây tiếu trừ hai chính là. Ở phía sau. Bọn họ cũng không có nhìn đến hẳn là có hiện tượng. Thì phải là ở bọn họ trong lòng. Hẳn là cảm thấy Tiêu Dao hiện tại hẳn là hối hận cùng sợ hãi. Thỏa mãn bọn họ trong lòng khoái cảm. Nhưng thực hiển nhiên. Hiện tại Tiêu Dao không thể thỏa mãn bọn họ loại này nguyện vọng. Bởi vì Tiêu Dao cũng không có biểu hiện ra hối hận cùng sợ hãi. Mà là một loại bình tĩnh cùng bình thản. Này có lẽ là vì hắn cho dù lâm vào tuyệt cảnh cũng sẽ không sợ hãi cùng lùi bước nguyên nhân. Cũng có lẽ là vì hắn căn bản không cần hối hận cùng sợ hãi. Bởi vì hắn cũng không có lâm vào tuyệt cảnh. Đối với này, Phong Hải đám người tự nhiên là lựa chọn người trước. Bọn họ đương nhiên là cảm thấy Tiêu Dao ở ra vẻ trấn định. Mà không phải có cơ hội đào thoát. Phong Hải đám người đang muốn an bài tốt nhân thủ. Vô luận Tiêu Dao hướng về phương hướng nào đào tẩu. Đều đã có người đến ngăn cản. Bọn họ đối này rất là yên tâm. Nhưng này chỉ là bọn hắn ý nghĩ của chính mình mà thôi. Bọn họ cho rằng Tiêu Dao này sĩ cấp sơ kỳ nhân, cho dù hội một ít kỹ năng, nhưng loại này mặt đối bính, Tiêu Dao là không có khả năng có thắng cơ hội, nhất định sẽ bị bắt. Chẳng qua, Tiêu Dao nếu ngay cả ở trưởng công chúa như vậy tuyệt thế cao thủ dưới, đều có đào thoát cơ hội. Tuy rằng những người này nhiều, thêm đứng lên cũng không đủ trưởng công chúa một bàn tay, mà những người này vẫn là phân tán. Một phương hướng trong lời nói, có lẽ chỉ có thể để được với trưởng công chúa một ngón tay. Bởi vậy, Tiêu Dao là có thêm tuyệt đối cơ hội chạy ra này vây quanh. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Không phải hắn đang đợi cơ hội. Loại này phá vây cơ hội là càng sớm càng tốt. Đám người hình thành vây kín, kia cơ hội chỉ biết nhỏ đi. Tiêu Dao phía trước không có trốn, đã nói lên hắn muốn lưu lại. Mà hắn lưu lại mục đích là cái gì? Này rất nhanh sẽ có đáp án tiểu tử. Ngươi tái chạy a? Nhìn ngươi hiện tại có thể chạy đến nơi nào đây, ta không nghĩ chạy. Ngay tại nơi này nghỉ một lát. Lát nữa còn muốn chạy đi đâu? Tiêu Dao thu hồi cung, điều này làm cho Phong Hải những người này càng thêm yên tâm. Đã không có cung tiến Tiêu Dao, tính nguy hiểm giảm rất nhiều, ít nhất đối bọn họ mà nói là như vậy. Chạy đi đúng vậy. Ngươi thật sự yếu chạy đi, Hoàng Tuyển Lộ. Phong Hải cười lạnh nói. Hoàng Tuyển Lộ, này đường ta còn không thể đi. Căn cứ mệnh số, ta còn là có vẻ trường thọ một người. 200-300 năm sau có lẽ mới bước trên con đường này. Bất quá ta nhưng thật ra có thể đưa các ngươi đi. Tiêu Dao cười nói. Ngươi trường thọ cho dù mệnh số là đúng, ta có thể đem điều này sửa. Sang năm hôm nay chính là của ngươi ngày giỗ. Phong Hải cười lạnh nói. Thuận theo thiên mệnh, mệnh số cũng không phải là tùy tiện đều có thể sửa. Nếu ngươi dám sửa, đó là cần trả giá đại giới. Tiêu Dao cười cười, hình như là đang nói về huyền thuật sự tình. Nhưng tựa hồ chính là đang nói, các ngươi muốn giết ta, đó là cần trả giá đại giới. Ta đây sẽ nhìn xem trả giá cái gì đại giới. Phong Hải cười lạnh nói. Mà phía sau, bọn họ đã muốn đem vòng vây co rút nhanh. Ở phía sau, Tiêu Dao muốn trốn liền càng khó. Cũng chính là như vậy, bọn họ cảm thấy Tiêu Dao đã muốn là cá trong chậu. Ta vừa mới không phải nói cho quá các ngươi, ta đưa các ngươi lên Hoàng Tuyển Lộ. Tiêu Dao hồi đáp. Ngươi thật sự là muốn chết. Phong Hải đám người giống giận. Này Tiêu Dao trong lời nói rất kích thích. Ta vừa mới không phải cũng nói, ta rất trường thọ, sẽ không muốn chết các ngươi mang theo lỗ tai được không? Như vậy là không tôn trọng người. Biểu hiện Tiêu Dao rất là còn thật sự nói. Những lời này tin tưởng không so này khác kém. Vẫn như cũ vẫn là như vậy kích thích giết hắn. Toàn bộ trường hợp đều nổi giận, giết là khẳng định muốn giết. Nhưng ta nghĩ muốn làm rõ ràng một việc. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Phong Hải còn tại ý vấn đề này. Nếu không hỏi rõ ràng trong lời nói, hắn tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Đúng vậy, nay tuyệt đối không phải nói quá sự thật. Ta kêu Tiêu Dao, một gia đình Tiêu Dao hồi đáp. Đi tìm chết, ai tin tưởng của ngươi? Chuyện ma dược có người lập tức giận dữ hét. Không tin ta đây cũng không có biện pháp, nói thật có đôi khi chính là không có người tin tưởng. Tiêu Dao khoát tay, rất là không để ý nói. Ngươi đều đã muốn chết đã đến nơi, còn nói lời nói dối có cái gì ý nghĩa sao? Nếu ngươi là một gia đình trong lời nói, kia như thế nào làm cho dùng như vậy cao minh độc dược? Như thế nào hội cơ quan cảm bẫy? Như thế nào hội này tài bắn cung? Phong Hải hừ lạnh, đối với Tiêu Dao trong lời nói, hắn là hoàn toàn không tin. Như thế nào hội? Đương nhiên là học. Tiêu Dao thuận miệng nói. Ngươi một gia đình, vì cái gì muốn học mấy thứ này? Này thực rõ ràng không hợp với lẽ thường. Phong Hải lạnh lùng nói. Kỳ quái, vì cái gì gia đình không thể học này đó? Đâu là kia pháp luật quy định chúng ta làm gia đình cạnh tranh lực là rất lớn. Nếu không nhiều lắm học một chút này nọ, thực dễ dàng cuốn gói này không? Ta học nhiều như vậy này nọ, vẫn là bị ông chủ cấp đuổi ra đi. Cho nên, ta còn muốn học tập càng nhiều gì đó. Tiêu Dao nói. Mọi người trầm mặc. Tiêu Dao này cách nói tựa hồ là phù hợp sự thật, nhưng tựa hồ chính mình chưa từng có nghe nói qua, cũng không có nghĩ tới gia đình còn cần như vậy. Sau lại ta nghĩ tưởng, khả năng riêng học tập còn chưa đủ, còn muốn nhiều thực tiễn một chút, đi ra sông pha một chút giang hồ. Người khác nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Tiêu Dao cười tiếp tục nói, ngươi đây là theo ta giả ngu rốt cuộc sao? Phong Hải như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Tiêu Dao cách nói, nhưng hiện tại hắn cảm thấy Tiêu Dao là nhận định này cách nói sẽ không lại có thay đổi. Điều này làm cho hắn cảm thấy Tiêu Dao phải chết khiêng rốt cuộc. Ngươi này người rất kỳ quái, vì cái gì cảm thấy ta ở giả ngu? Kỳ thật ta là thật sự ngốc. Tiêu Dao cười cười, bởi vì ta ở cùng một đám ngốc tử đang đùa trò chơi. Tiểu tử, ngươi nói ai ngốc? Một đám sống giận. Đương nhiên là nói các ngươi. Tiêu Dao cười cười nói, kia thần thái có thể đem phủ cận người cấp tức chết đi được. Dựa vào, ngươi là chết đã đến nơi cãi lại cứng rắn. Hiện tại ngươi bị chúng ta vây quanh, rốt cuộc là ai ngốc phải không? Thật là như vậy sao? Tiêu Dao cười cười, tươi cười rất là nghiền ngẫm. Điều này làm cho Phong Hải một ít người cảm giác được một tia bất an. Đầu tiên một chút Tiêu Dao vươn tay, giơ một ngón tay. Ta cũng không phải người chết đã đến nơi. Chết đã đến nơi là các ngươi còn có, cũng không phải các ngươi vây quanh ta. Căn bản chính là ta dẫn các ngươi lại đây. Cái gì? Tiêu Dao tươi cười còn có lời này, đều làm cho Phong Hải đám người trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy khó hiểu. Cái gì gọi hắn đem chính mình những người này dẫn tới được? Chẳng lẽ nói hắn vừa mới chạy trốn lộ tuyến cũng không phải bởi vì chính mình bức bách, mà là bởi vì hắn muốn cố ý dẫn chính mình những người này lại đây? Nếu là như vậy nói, kia hắn làm thật sự là rất xảo diệu. Chính mình những người này không có một phát hiện hắn ý tưởng, hoàn toàn không biết là hắn là cố ý hắn ở dụ dỗ chính mình lại đây. Bởi vì rất nhiều thời điểm đều là chính mình đang ép bách. Đây là làm cho người ta kỳ quái địa phương. Rõ ràng là chính mình bức bách hắn tới được, như thế nào có thể là bị dẫn lại đây? Ý nghĩ của chính mình là chủ động, cũng không phải bị động. Kỳ thật chủ động vẫn là bị động, ở có đôi khi mọi người chính mình cũng muốn làm không rõ ràng lắm. Tiêu Dao chính là lợi dụng một ít xảo diệu dụ dỗ, dụ dỗ đối phương cảm thấy chính mình nên như thế nào đi chủ động. Loại này dụ dỗ cũng không phải thực rõ ràng, không ai hội phát hiện, hơn nữa cũng không có người hội cảm thấy chính mình là có chút bị động. Tiêu Dao chính là như vậy đem người cấp dụ dỗ tới được, ngay cả chính bọn họ đều không có phát giác. Kỳ thật này hết thảy đều là ở Tiêu Dao trong lòng bàn tay. Nếu là như vậy nói, kia không phải tỏ vẻ nơi này có cảm bấy đi. Mau bỏ đi! Phong Hải ánh mắt sáng ngời, lập tức khí mã phi thân lui về phía sau. Tiêu Dao nếu đem mọi người dẫn lại đây, kia tự nhiên là thiết kế tốt lắm hết thảy. Hắn có một cách bẫy, ngay tại này địa phương, cơ hồ có thể đem những người này toàn bộ tiêu diệt. Mà hắn đang nói chuyện thời điểm, cũng kỳ thật ở kéo dài thời gian. Nếu đối phương chủ động nói chuyện, kia chính mình tự nhiên muốn phối hợp. Đã muốn không còn kịp rồi, khiến cho các ngươi kiến thức một chút cái gì kêu thiên la địa võng. Tiêu Dao cười cười, thanh âm truyền đến phủ cận mọi người trong tai. Mà hắn chính là nói chuyện, cũng không có làm ra gì động tác, bởi vì hắn không cần. Nay cảm bấy đã sớm đã muốn phát động, hắn hiện tại căn bản cần làm bất cứ chuyện gì tình. Cảm bấy hội đêm này phủ cận người toàn bộ giải quyết, hắn tin tưởng đây là tất nhiên kết quả. Phía trước chính là lâm thời, mà này nhưng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, tìm không ít thời gian cùng tinh lực. A ở Tiêu Dao thanh âm truyền bá đồng thời, một tiếng thanh tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu liên miên không dứt. Bởi vì khắp mặt đất đều xuất hiện cảm bẫy. Này đó cảm bẫy có lẽ phương thức bất đồng, có lẽ phương hướng không giống với, nhưng đều là chí mạng. Hơn nữa này đó cảm bẫy thoạt nhìn hình như là độc lập, nhưng hình như là liền cùng một chỗ. Có chút cảm bẫy bên này có thể là hướng dẫn, đến mặt khác một bên chính là công kích, mà có chút là công kích, nhưng sau liền biến thành bao vây tiếu trừ. Này một mảnh cảm bấy tất cả đều là trải qua tinh vi tính toán cùng an bài. Hỗ trợ lẫn nhau. Hình thành một cái đáng sợ thiên la địa võng. Đem tất cả mọi người võng ở bên trong. Không ai có thể đào thoát. Một người đều không có loại này cảm bấy đã muốn không thể nói đơn giản là một cái bẫy. Này hoàn toàn là một cái đáng sợ sát trận mà hiện tại loại tình huống này. Nếu như bị người nhìn đến trong lời nói. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây là một người có thể thiết trí cảm bẫy. Cho dù là tối tinh thông cơ quan cảm bẫy những người đó lại đây. Cũng là giống nhau chỉ có thể cảm thán. Loại này cơ quan cảm bẫy xảo diệu đã muốn đến một cách bọn họ không thể chạm đến trình tự. Không chỉ nói là một người. Cho dù là tái nhiều người cũng tốt. Đều thiết trí không ra như vậy cảm bẫy đến mà nếu nói lúc này còn gần là một buổi tối trong lời nói. Vậy càng thêm không có khả năng. Đánh chết bọn họ cũng không hồi tin tưởng. Cho dù là thấy được toàn bộ quá trình. Bọn họ vẫn là sẽ có không tin đồng thời. Bọn họ cũng sẽ tin tưởng. Nơi này người không có người chạy ra này sát trận. Bởi vì này căn bản là không có khả năng sự tình. Không chỉ nói những người này tối cao cũng chính là vương cấp sơ kỳ. Cho dù là đến đây đế cấp hậu kỳ thậm chí cao nhất. Cũng giống nhau khả năng sẽ bị diệt sát tại đây cảm bấy bên trong. Ở cơ quan cảm bấy hoàn thành sau. Phù cận chính là một mảnh hỗn độn. Cảm bấy lưu lại. Khắp cả thi thể. Này cũng là thực bình thường. Bởi vì tiêu giao còn không có năng lực này làm cho mấy thứ này chính mình sửa sang lại tốt. Toàn chức gia đinh chương 244 ta không tin vì cái gì hội như vậy tại kia chút thi thể bên trong. Có một khối thi thể phát ra thực suy yếu thanh âm. Thanh âm tràn đầy không tin cùng hối hận. Ở phía sau. Tin tưởng những người đó bên trong. Ai đều đã hối hận. Bọn họ sẽ hối hận. Chính mình không nên ngoạn này trò chơi. Bằng không sẽ bị người phản liệp sát. Hơn nữa vẫn là như vậy hoàn toàn. Tất cả mọi người bị liệp sát. Nếu có thể lại đến một lần trong lời nói. Bọn họ tin tưởng chính mình hội làm một nhị đại thành viên an phận thủ thường. Tu luyện môn phái công pháp. Sau đó trở thành môn phái lương đống. Sau đó liền. Hiện tại. Đã muốn không có sau đó. Nay hết thảy đều đã muốn chậm mà ở bọn họ hối hận bên trong. Nhất hối hận hẳn là về tiêu giao. Bọn họ hối hận vì cái gì muốn đem tiêu giao cấp bắt tiến vào. Nếu không có. Nay hết thầy cũng không sẽ xuất hiện. Còn có nếu bọn họ không phải vẫn đuổi giết tiêu giao trong lời nói, sớm điểm chạy lấy người cũng sẽ không chết. Nếu này hết thầy có thể nếu trong lời nói, tin tưởng bọn hắn cũng không hội lựa chọn như vậy một cái kết quả gì. Ngươi còn có một hơi a, có phải hay không chết không nhắm mắt, kia cũng không có biện pháp. Ai cho các ngươi chuyện xấu làm hơn. Đây là báo ứng tiêu giao nhìn về phía kia phát ra âm thanh thi thể. Thực trực tiếp nói ra đối phương tình huống. Chính là một hơi ở tại. Chết chắc rồi. Mà này thi thể cũng không phải người khác. Chính là phía trước lãnh đạo này đó thanh niên Phong Hải. Không thể tưởng được mạng của hắn như vậy cứng rắn. Thế nhưng còn có một hơi ở ta không rõ. Ngươi chừng nào thì ở trong này thiết trí cảm bẫy. Nếu chúng ta chưa có tới. Ngươi không phải uổng phí tâm cơ Phong Hải không nghĩ ra. Cũng tưởng không rõ. Điểm này ta còn là có thể giải thích cho ngươi nghe tiêu giao cười nói. Ta vẫn đều ở trong này. Các ngươi đuổi theo ta thời điểm. Ta ngay tại nơi này thiết trí cảm bẫy. Đương nhiên. Còn không chỉ nơi này. Còn có này khác sự bị dựa theo các ngươi tư duy theo quán tính. Các ngươi nhất định hội cảm thấy trở về đường là an toàn. Cho nên. Phòng bị tâm sẽ giảm rất nhiều. Đúng vậy. Ai hội nghĩ đến tiêu giao còn có thể ở đến trên đường tiếp tục thiết trí cảm bẫy. Mà hết thảy này tựa hồ đều bắt đầu trong sáng. Mà phía trước tiêu giao vì cái gì vẫn không thấy trung ảnh. Chính mình sao nhiều người tìm khắp không đến. Lý do chính là tiêu giao vẫn đều ở chính mình phía sau. Mà không phải tiền phương. Chính mình những người này là tìm sai phương hướng, đương nhiên tìm không thấy người. Mà tiêu giao trong khoảng thời gian này vì cái gì không hiện ra. Đương nhiên là chuẩn bị này đó cảm bẫy. Làm chuẩn bị tốt sau, hắn không phải lập tức xuất hiện ở chính mình trước mặt theo biến mất đến xuất hiện. Này trung gian giống như có gần một ngày một đêm thời gian. Này trung gian có thể cho Tiêu Dao chuẩn bị tốt rất nhiều chuyện. Hơn nữa vẫn là không người gây trở ngại. Kia thời điểm tất cả mọi người đến phía trước đi. Hắn chỗ địa phương lại biến thành một cái chân không mang, này cũng là hắn có thể thiết trí hảo cảm bẫy nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Dao ở thiết trí xong cảm bẫy sau, liền lập tức đi dẫn người lại đây. Hắn chuẩn bị vài cái phương án. Bất quá hiện tại mà nói này khác phương án cũng đã muốn không trọng yếu. Bởi vì này những người này đều đã muốn điều nhập cảm bẫy. Này cũng là lòng người điểm mù. Bình thường phía trước vừa mới trải qua địa phương, đều đã cảm thấy vẫn là hội cùng phía trước là giống nhau. Sẽ không nghĩ vậy trung gian sẽ có cái gì biến hóa. Ngươi rốt cuộc là ai? Phong Hải lại một lần nữa hỏi, gằn từng tiếng hỏi. Ta kêu Tiêu Dao, một tiểu gia đinh Tiêu Dao hồi đáp. Ta không tin. Phong Hải cuối cùng vẫn là không tin Tiêu Dao lời nói thật, mà này cũng là hắn cuối cùng một câu. Tại đây câu sau, hắn vốn không có hô hấp, vĩnh viễn cũng không hồi lại có. Mà hắn có điểm chết không nhắm mắt. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Dao cũng không nói gì nói thật. Hắn cảm thấy chính mình đến chết cũng không biết Tiêu Dao là loại người nào. Muốn dẫn này nghi hoặc đi hoàng tuyển lộ. Nếu nói, hắn biết Tiêu Dao nói là nói thật. Hắn chính là bởi vì chính mình không tin nói thật mà chết không nhắm mắt trong lời nói. Kia phỏng chừng hắn hội càng thêm chết không nhắm mắt, thật sự là thật đáng buồn. Tiêu Dao cũng không có kiểm tra có phải hay không còn có chứ hàng. Bởi vì hắn cũng không để ý những người này có phải hay không có cơ hội sống sót. Cho dù là sống sót người sống sót, hắn cũng sẽ không đi bổ đao. Không chỉ có là hắn không nghĩ lãng phí lúc này, đồng thời cũng là bởi vì ở hắn thiên la địa võng dưới còn có thể sống sót. Kia có thể là thiên ý, là thiên còn muốn làm cho này người còn sống. Kia chính mình làm gì đi ngỗ nghịch thiên ý. Ít nhất vì đám nhân cha vẫn là không đáng. Mà trên trời giống như cũng không chuẩn bị làm cho những người này sống sót. Có lẽ là vì những người này làm bậy nhiều lắm. Căn bản không có lên trời đến thương hại bọn họ. Bọn họ chung không có một đào thoát thiên la địa võng. Không có một còn sống sau. Tiêu Dao ngay cả địa phương đều không có đi thu thập một chút. Trực tiếp chạy lấy người. Bởi vì nơi này không có đáng giá hắn thu thập địa phương. Thiên la địa võng ở sử dụng qua đi, chính là một đống phế cha. Cho dù là cơ quan thuật cao thủ lại đây, cũng là giống nhau nhìn không ra này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có thể nhìn ra nơi này là cơ quan cảm bẫy tạo thành cũng đã thực không sai. Về phần này thi thể có thể hay không bị phát hiện, này đối Tiêu Dao mà nói, trọng yếu sao? Không trọng yếu. Tuyệt không trọng yếu. Này đó thi thể bị phát hiện đã bị phát hiện. Đến lúc đó bọn họ muốn tìm, dù sao cũng không nhất định tìm được chính mình. Cho dù đã biết, nếu bọn họ tới tìm cừu trong lời nói, có lẽ vẫn là một kiện rất ý tứ sự tình. Sông pha giang hồ nếu không có một chút ăn oán tình cừu trong lời nói, kia tổng cảm thấy hội thiếu điểm cái gì. Có lẽ như vậy hội rất tốt một chút. Bất quá, cho dù là bị phát hiện, muốn tra được Tiêu Dao trên người, tin tưởng là rất khó rất khó. Cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì ở trong này không ai biết Tiêu Dao thân phận. Cho dù biết, cũng không biết Tiêu Dao ở địa phương nào. Mà tìm người Tiêu Dao có quan hệ, được rồi, chỉ cần bọn họ dám đi tìm, có thể tìm được. Nhưng bọn hắn dám sao cùng Tiêu Dao có quan hệ? Cô Tinh đám người ở Đại Đường Đế Quốc, đừng nói Đại Đường Đế Quốc không phải bọn họ Thanh Long hội dám trêu sự địa phương, liền ngay cả Cô Tinh đám người tự thân bọn họ cũng không dám trêu chọc. Bọn họ đều là đế cấp, bọn họ Thanh Long hội này đó môn phái cũng không phải là này siêu cấp đại môn. Đế cấp là có, cũng không phải một hai cái, nhưng không nhất định có thể đánh quá Cô Tinh đám người. Huống chi vẫn là ở Đại Đường Đế Quốc bên trong. Cũng không phải sở hữu môn phái đều có thể cùng đế quốc chống lại. Quốc gia có cấp bậc chi phân. Môn phái cũng là có cấp bậc chi phân. Nhị lưu môn phái chỉ có thể cùng vương quốc đối kháng mà thôi. Hắc Tuyết đám người nếu nói oan gia coi như là quan hệ trong lời nói, kia coi như là. Chẳng qua Hắc Tuyết đám người là người của ma giáo. Ma giáo có thể đem thiên môn đều diệt. Muốn tiêu diệt điệu bọn họ Thanh Long hội, kia còn không phải động động đầu ngón tay sự tình. Tình huống như vậy dưới, Thanh Long hội này vài môn phái càng thêm không có lá gan đi trêu chọc ma giáo. Ma giáo sẽ không bởi vì bọn họ vây sát Tiêu Dao đến diệt bọn hắn liền cầu thần bái Phật. Này thật đúng là rất khả năng. Không phải nói Tiêu Dao đối ma giáo rất trọng yếu, mà là bởi vì này là ma giáo một cách tốt lắm lấy cớ. Ma giáo làm việc hướng đến không hợp với lẽ thường. Không chỉ nói như vậy không hợp lý lấy cớ, cho dù là không có lấy cớ, bọn họ cũng là giống nhau hội làm. Bất quá, muốn điều tra rõ Sở Tiêu Dao cùng ma giáo có liên quan, này cơ hồ là không có khả năng. Chỉ có số ít ma giáo thành viên biết mà thôi. Những người khác biết đến là Tiêu Dao từng phá hủy ma giáo hảo sự, hẳn là ma giáo địch nhân mới đúng. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đối với Tiêu Dao mà nói đã qua đi, hắn sẽ không lại đi chú ý cái gì. Hắn vẫn là tiếp tục chính mình xông pha giang hồ sự nghiệp. Tiêu Dao cũng không có trở về, mà là chuẩn bị xuyên qua phía trước sơn vực, tuyển một cái hắn cần đi mục đích phương hướng. Tuy rằng Tiêu Dao cũng không biết nơi này bản đồ, không biết nơi này địa hình, nhưng phương hướng tìm đúng rồi, hẳn là không có sai. Chính mình vẫn là sẽ tới đạt mục đích của chính mình. Xuyên qua rừng rậm, đi quá tuyết sơn, vượt qua khe sâu. Này 20 ngày Tiêu Dao đã làm đã ngoài cùng loại rất nhiều chuyện. Hôm nay hắn cuối cùng là xuyên qua này phiến sơn mạch. Trước mắt là rộng mở trong sáng bình nguyên, thế nhưng liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Xem ra này sơn mạch vừa lúc chính là tại đây bình nguyên bên cạnh. Này hơn 20 ngày Tiêu Dao ở trong núi cũng thu hoạch không ít. Tuy rằng nơi này so ra kém Thiên Tâm Sơn, nhưng là chưa khai phá. Nơi này có rất nhiều này sơn mạch mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm lắng đọng lại. Có một chút thiên tài địa bảo cũng là khả năng. Mà loại này nọ thường thường là khả ngộ mà không thể cầu. Tiêu Dao không khéo vừa lúc gặp một ít. Này chỉ có thể nói Tiêu Dao vận khí thực không sai. Đương nhiên còn có Tiêu Dao đi qua địa phương, đều là người khác không thể chạm đến địa phương. Hắn là thẳng tắp đi tới, nhưng vấn đề là này thẳng tắp khó khăn là phi thường cao, người bình thường là không thể xuyên qua, thậm chí ngay cả cao thủ đều là không biết làm gì. Bất quá Tiêu Dao vẫn là lại đây, bởi vì hắn có kỹ càng kỹ xảo, có xảo diệu công cụ. Ăn xảo diệu công cụ chiếm được điểm số muốn lớn một chút. Cật cật, mấy ngày nay ăn món ăn thôn quê ăn hơn, hiện tại khiến cho ca ca mang ngươi đi ăn chút. Thanh đảm Tiêu Dao ở phía sau đột nhiên nói. Cật cật cật cật tựa hồ có thể hiểu được Tiêu Dao ý tứ, bởi vì phía trước thấy được một trấn nhỏ, mà như vậy trấn nhỏ phỏng chừng không có cái gì sơn chân hải vị, rau xanh cây cải củ khẳng định nhiều là. Cật cật đối với ăn luôn luôn là không khủng hoảng, nó chính là một cách ăn hóa, cũng không phải mỹ thực ra rất nhanh. Tiêu Dao đi vào kia trấn nhỏ, nhưng tình huống tựa hồ cũng không phải hắn suy nghĩ. Này trấn nhỏ thực phồn hoa, chẳng những có sơn trấn hải vị, còn có một ít ngạc nhiên cổ quái Tiêu Dao chưa từng có gặp qua gì đó, bao gồm ăn. Kỳ thật này trấn nhỏ là một mạo hiểm giả thôn trấn, bên trong đại bộ phận đều là người giang hồ. Này đó người giang hồ đều là vì nhiệm vụ mà đến nơi đây. Tại đây sơn mạch bên trong, tuy rằng không có giống Thiên Tâm Sơn như vậy phong phú, nhưng là không hề thiếu tài phú, có thể cho rất nhiều người tới nơi này mua thám hiểm tầm bảo. Bất quá bọn họ tiến vào phương hướng cũng không phải Tiêu Dao này phương hướng. Nếu nói bọn họ biết Tiêu Dao là từ này phương hướng đi ra trong lời nói, nhất định hội thực giật mình. Bởi vì nơi nào cơ hồ là không có gì đường có thể đi. Vách núi đen đoạn bích, khe sâu đầm lầy, hoàn cảnh thập phần ác liệt. Cũng có không ít người nếm thử, nhưng trên cơ bản đều là bại lui. Mà miễn cưỡng đi vào đều là mười tử vô sinh. Mà bọn họ đi vào kia một bên sẽ không giống nhau. Nơi nào địa hình tuy rằng cũng có chút khó, nhưng ít ra là an toàn. Bình thường chỉ cần có điểm thực lực đều có thể còn sống trở về. Toàn chức gia đinh chương 245 sư tử lực một, cho nên không ai hội lựa chọn đi tiêu giao đi ra kia một bên. Vẫn đều là tại đây một mặt mạo hiểm, đoạt được đến lợi ích cũng thực không sai, thậm chí sẽ không kém cho bên kia. Làm gì đi lấy sinh mệnh đi mạo hiểm đâu. Mà này đó người giang hồ xuất hiện, tự nhiên hội kéo này thôn trấn phồn hoa, ăn mặc ở đi lại đều đã toàn diện tăng lên. Người giang hồ bình thường đều cũng có tiền, bọn họ bình thường cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Thịt cá, chén lớn rượu ngon, đây là thực bình thường. Có nhiều như vậy người giang hồ xuất hiện địa phương, khẳng định là có thêm người giang hồ liên minh phân bộ. Mà này thôn trấn khẳng định sẽ không là vô danh, khẳng định sẽ xuất hiện ở đồ phía trên. Bởi vì người giang hồ liên minh còn có thể cung cấp bản đồ, trên cơ bản không người dám đi địa phương, đều là người giang hồ liên minh đi thăm dò. Rất nhanh, tiêu giao phải đến này thôn trấn tin tức cũng đã đem chính mình đang ở nơi nào hiểu rõ. Nơi này là Bạch Hà trấn, chỗ một vương quốc tên là Sư Tử Quốc. Rồi sau đó mặt này phiến sơn mạch kêu phân giới sơn. Bởi vì này điều sơn mạch ra đi rất nhiều quốc gia, ở sơn mạch hai bên cũng không hội cho nhau lui tới. Bởi vì này điều sơn mạch là rất khó xuyên qua, nguy hiểm quá lớn, không có lữ nhân, có lẽ chỉ có vài võ giả đi ngang qua. Tiêu Giao cũng không biết chính mình như thế nào hội chạy tiến này sơn mạch. Vốn hắn tiến vào sơn mạch không nên là này phân giới sơn, bằng không Tiêu Giao sẽ ở trên bản đồ phát giác. Xem ra Tiêu Giao phía trước chỗ không biết tên sơn mạch vừa lúc hợp với này phân giới sơn. Này đó chi nhánh có chút cũng không nổi danh, thực bình thường. Mà đến này vương quốc, Tiêu Giao cũng hiểu được thực bình thường. Bởi vì cách hắn tính toán vị trí kỳ thật không sai biệt lắm, hắn nhưng là vẫn theo một cái phương hướng tới được. Mà lấy năng lực của hắn muốn lệch khỏi quỹ đạo rất khó, tự nhiên sẽ không lệch lạc quá lớn. Sư tử quốc là một cái rất ý tứ, nghe nói lấy sư tử vì đồ đẳng, mà quốc vương được gọi sư tử vương. Mà nghe nói sư tử quốc từng quốc dân đều có rất quái gì huyết thống, bị bọn họ gọi vì sư tử huyết thống. Mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít sư tử lực, có thường nhân không có lực lượng. Bọn họ tu luyện đều là lấy lực lượng vì chủ vũ khí công pháp. Mà sư tử quốc quốc vương cũng không phải nắm giữ ở một gia tộc trong tay. Này cũng là sư tử quốc đặc biệt địa phương. Sư tử quốc quốc vương là ở toàn dân bên trong lựa chọn sử dụng. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần dơ lên trong sư tử quảng trường hoàng kim sư tử là có thể. Mà kia hoàng kim sư tử trọng đạt vạn cân, căn bản không phải người bình thường có thể dơ lên. Bất quá người tu luyện sư tử lực, nếu có thể tu luyện đến mức tận cùng trong lời nói, vẫn là có thể dơ lên. Chỉ luận về lực lượng trong lời nói, sư tử quốc công pháp hơn nữa bọn họ thiên phú, là toàn bộ đại lục tối cường. Tiêu Giao rất muốn nghiên cứu một chút sư tử quốc sư tử lực. Công pháp hắn xem qua, cũng không phải thực xông ra. Tu luyện trong lời nói giống như cũng không có đặc biệt hiệu quả. Nhưng vì cái gì sư tử quốc nhân cũng không giống nhau? Chẳng lẽ loại này công pháp là chuyên môn tu luyện huyết thống năng lực này? Nhưng thật ra thực bình thường. Bởi vì thiên ma công cũng là một loại công pháp tu luyện huyết thống lực lượng. Chẳng qua thiên ma công nhất định phải huyết thống tài năng tu luyện, mà sư tử lực cũng không giống nhau. Người thường cũng có thể tu luyện, nhưng không thể đạt tới cái loại này hiệu quả. Cũng chính là bởi vì này dạng, sư tử quốc tập võ chi phong rất là thịnh hành. Cho dù không phải vì quốc vương, chỉ cần tu luyện một chút sư tử lực là có thể có được cường đại lực lượng. Này đối bọn họ cuộc sống cũng rất giúp. Cơ hồ mỗi người nhiều nhiều thiếu thiếu đều đang một chút. Bất quá, này tạm thời cũng không là nghĩ phải làm. Hắn hiện tại chính là muốn tìm một chỗ hào hào tắm rửa một cái, ngủ một giấc, ăn một chút gì mà làm Tiêu Dao tiến vào này Bạch Hà trấn, liền khiến cho một ít người chú ý. Bọn họ đều nhìn về phía Tiêu Dao, mà những người này trên cơ bản đều là người giang hồ. Tiêu Dao có chút nghi hoặc, những người này đều nhìn ta làm cái gì? Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Một người đột nhiên tiến lên hỏi. Dựa vào, thế nhưng bị ngươi giành chức ngốc, hắn giành chức có ít lời gì? Chúng ta cũng giống nhau biết, đến lúc đó nhiệm vụ là ai giao điệu mới có tiền lấy. Tiêu Dao tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng nghe đến những lời này, hắn liền hiểu được. Chính mình tựa hồ cùng nhiệm vụ có liên quan. Xem ra là ai tuyên bố người giang hồ nhân vật muốn chính mình tư liệu. Nếu nói như vậy, này tiền cho người khác kiếm, còn không bằng cấp chính mình. Ngượng ngùng, ta có điểm sự tình đi trước. Tiêu Dao rất lễ phép cáo lui, sau đó chuẩn bị thoát khỏi những người này. Muốn đi, nghĩ đến Mỹ nhất thời, mọi người đem Tiêu Dao vây quanh. Đối này, Tiêu Dao đã sớm nghĩ tới. Vì thế hắn lượng ra một dạng này nọ. Tất cả mọi người lui. Vì Tiêu Dao cho ra một đường. Có điểm không cam lòng toái toái nhớ kỹ. Ta dựa vào tiểu tử này thế nhưng cũng là. Không diễn. Này tiền khẳng định không thuộc loại chúng ta dựa vào. Thật sự là đản đau. Ở liên minh tuyên bố tin tức tìm chúng ta chính mình người giang hồ. Tiêu Dao lượng ra gì đó rất đơn giản. Là hắn người giang hồ lệnh bài. Này này nọ chứng minh rồi hắn cũng là một người giang hồ. Nếu chính hắn cũng là trong lời nói, kia nhiệm vụ này hắn khẳng định sẽ cho chính mình. Không công được đến tiền thủ lao ai. Vừa mới không nên cứ như vậy cấp. Bị hắn nhìn ra người giang hồ có người giang hồ quy củ. Không thể cướp đoạt gì một người giang hồ nhiệm vụ tiến độ. Nếu bị phát hiện trong lời nói, vậy hội đá ra người giang hồ liên minh. Hơn nữa sẽ cho nhất định trừng phạt. Tiêu Dao là người giang hồ. Cho nên, này khác người giang hồ sẽ không có thể hỏi lại Tiêu Dao đối với nhiệm vụ này hiểu biết. Cũng chính là hắn chính mình sự tình. Mà nhiệm vụ lần này, Tiêu Dao nếu phản đối trong lời nói, người giang hồ liên minh sẽ không có thể tiếp được. Bởi vì người giang hồ liên minh sẽ đối người của mình phụ trách. Sẽ không để cho người khác được đến người của mình tin tức. Trừ phi là một ít công khai. Hoặc là nói đương sự nguyện ý. Tiêu Dao rất nhanh tìm được rồi người giang hồ liên minh phân bố. Ở bên trong tìm được một người phụ trách. Hỏi một chút tình huống. Chuyện này thật đúng là như chính mình sở đoán rằng như vậy. Vốn. Tiêu Dao liền hoài nghi. Ở phía sau. Có người tìm chính mình. Khẳng định là vì Thanh Long hội sự tình. Nếu là người khác trong lời nói, cho dù tìm chính mình, cũng không khả năng ngay cả tên cũng không biết. Chỉ có Thanh Long hội những người đó hoài nghi chính mình tên là giả, mới có thể ngay cả tên tin tức đều phải. Tiêu Dao cảm thấy, hẳn là Thanh Long hội những người đó không biết ở địa phương nào đã biết chính mình. Cảm thấy chính mình hiểm nghi lớn nhất. Liền phát ra hình cách đầu tới tìm chính mình. Hiện tại kết quả chính là chứng minh rồi điểm này. Tiêu Dao nghĩ đến đúng vậy. Tuyên bố nhân vật chính là Thanh Long hội những người đó. Bọn họ muốn người giang hồ liên minh điều tra rõ Tiêu Dao thân phận. Cung cấp Tiêu Dao chỗ vị trí. Về phần vì cái gì. Bọn họ nhưng thật ra cũng không nói gì đi ra. Vì vậy sự tình bọn họ khó mà nói. Nói ra đi trong lời nói không phải làm cho người ta chế xếu sao bọn họ muốn chính mình giải quyết chuyện này. Biết Tiêu Dao ở nơi nào sau. Khẳng định hội phái người lại đây vây bắt đuổi giết. Ngươi đã là người giang hồ trong lời nói. Vậy ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Là ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Vẫn là cự tuyệt. Kia người phụ trách hỏi. Tình huống hiện tại hắn đã muốn hiểu biết. Gặp được tình huống như vậy. Bình thường đều là làm cho Tiêu Dao chính mình đến quyết định. Huống chi Tiêu Dao vẫn là tứ cấp người giang hồ. Người phụ trách tựa hồ thật không ngờ Tiêu Dao chẳng những là người giang hồ, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Bọn họ nhiệm vụ là nói như thế nào? Tiêu Dao hỏi. Bọn họ muốn biết ngươi là ai? của ngươi hết thảy tư liệu. Càng là kể lại giá lại càng cao. Này cụ thể chúng ta hội đánh giá còn có ngươi chỗ vị trí. 1000 lượng bạc trắng kia người phụ trách nói. Nếu như vậy, vậy nói cho hắn của ta tư liệu. Nếu cảm thấy không đủ liền nhiều cấp một chút. Này tiền thuê ta muốn. Ta chỗ vị trí. Hiện tại ta ngay tại nơi này. Cũng có thể nói cho bọn họ. Lấy tiền chính là tiêu giao không để ý nói. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao kia người phụ trách hỏi. Đối với như vậy có thể lấy tiền đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng chuyện này hắn hay là muốn thận trọng hỏi một chút mới được. Ăn. Cứ như vậy. Không đạo lý có tiền không lấy. Của ta tư liệu cùng tin tức. Không nghĩ tới còn như vậy đáng giá. Thật là có ý tứ tiêu giao cười nói. Tốt. Kia nếu là như thế này. Chúng ta liền hướng bọn họ hồi báo tình huống của ngươi kia người phụ trách nói. Lần này ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Tiền thủ lao là lập tức lấy đi. Vẫn là tồn tại chúng ta nơi này ta hiện tại mang theo không có phương tiện. Trước hết tồn tại liên minh. Tiêu giao hồi đáp. Người giang hồ liên minh vì chính mình người giang hồ cung cấp một loại phục vụ. Thì phải là tiền thủ lao có thể tùy thời tùy chỗ ở các địa điểm lấy ra. Thậm chí còn có thể tồn tiền ở bên trong. Liên minh còn có thể cung cấp tương ứng lợi tức. Này cũng là người giang hồ một loại phúc lợi. Cũng chính là bởi vì này dạng. Người giang hồ liên minh cũng là hướng ra phía ngoài cung cấp cho vay. Xem như vì người giang hồ mưu cầu càng nhiều lợi ích. Này cũng là vì cái gì người giang hồ liên minh vẫn thực chịu người giang hồ kính yêu nguyên nhân. Làm được. Lần này tiền thủ lao sẽ đặt ở của ngươi trên hộ đầu. Ngươi tùy thời có thể dùng lệnh bài đến lính. Ngươi bây giờ còn có này chuyện khác sao nếu không đúng sự thật. Ta trước hết đi việc người phụ trách rất lễ phép nói. Không có việc gì ta cũng không tưởng tiếp nhận nhiệm vụ tìm một chỗ nghỉ trọ. Không biết ngươi có hay không giới thiệu. Tiêu giao thuận miệng hỏi người giang hồ khách sạn ngươi ấm áp nhà. Dựa vào tiêu giao chỉ biết sẽ có này đáp án. Người của người giang hồ liên minh đương nhiên là đề cử người giang hồ khách sạn. Đây chính là sản nghiệp của chính mình liền người giang hồ khách sạn. Còn có phúc lợi. Tiêu giao cũng không cách gọi là nói. Sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Đi người giang hồ khách sạn nghỉ trọ dừng chân. Dù sao người giang hồ liên minh khẳng định là tối có lời địa phương. Mà tình hình trung hạ, người giang hồ khách sạn phương tiện vẫn là thực không sai. Phục vụ thái độ cũng tốt. Nhất là đối người giang hồ còn có. Nói như thế nào chính mình cũng là người giang hồ. Chính mình liên minh sản nghiệp đương nhiên muốn phủng cổ động rất nhanh. Tiêu giao sẽ đến nơi đây người giang hồ khách sạn. Nay khách sạn còn thập phần khí phái. Có lẽ là vì nơi này đất tiện nghi. Có lẽ là vì nơi này người giang hồ nhiều lắm. Lại nói tiếp. Nơi này người giang hồ là có điểm nhiều. Hơn nữa thường xuyên hội ở thật lâu. Cho nên nơi này người giang hồ khách sạn phát triển môn quy càng lúc càng lớn. Cũng lại càng đến càng khí phái toán chức gia đinh chương 246 sư tử lực hai thoạt nhìn. Này thôn trấn cũng tìm không ra so với nơi này tốt khách sạn. Cho dù không giới thiệu cũng muốn tới nơi này tiêu giao cảm thán một câu. Sau đó bước đi đi vào. Ở tiêu giao đi tới thời điểm. Rất nhiều người đều lập tức nhìn về phía tiêu giao. Hai mắt nhìn chằm chằm. Tựa hồ phát hiện cái gì dường như tiêu giao biết bọn họ là cái gì ý tứ. Bởi vì vừa mới tình huống như vậy cũng xuất hiện quá. Chẳng qua nơi này người còn không biết tình huống mà thôi. Cho nên tiêu giao cũng rất rõ ràng trước đem sự tình giải thích một chút. Ngượng ngùng các vị. Tìm ta nhiệm vụ ta chính mình đã muốn làm. Các ngươi đừng nhìn ta. Vẫn là suy nghĩ muốn đi làm khác nhiệm vụ đi tiêu giao vừa nói. Một bên đem người giang hồ lệnh bài sáng một chút. Đi. Nhất thời đầy đất ủng hộ, ăn, khen ngược. Tiếp theo không ai tái để ý tới tiêu giao. Bởi vì bọn họ biết nhiệm vụ này không có khả năng tái tiếp tục. Mà đã không có nhiệm vụ. Bọn họ mới sẽ không đối tiêu giao có hứng thú. Loại này nhiệm vụ trên giang hồ có rất nhiều. Không có khả năng ai đều có hứng thú. Tiêu giao ở nhiệm vụ thời điểm bị người biết đến hình cách đầu. Nhưng nhiệm vụ chấm dứt liền lập tức bị quên đi. Đồng thời, bọn họ còn không biết Tiêu Dao tên. Này bọn họ không có hứng thú. Mà người giang hồ liên minh cũng sẽ không thông cáo. Cho dù nhiệm vụ hoàn thành, cũng chỉ là hoàn thành. Nếu ngươi muốn biết đến, sẽ trả giá đến mua tin tức này. Trưởng quầy muốn một kiện thượng phòng, Tiêu Dao nói. Không có trưởng quầy tra xét một chút trả lời. Đến một gian nhà dưới, Tiêu Dao không sao cả nói. Cũng không có trưởng quầy sát một chút, vẫn là giống nhau không có. Kia đến gian phòng quỷ, Tiêu Dao tiếp tục nói. Thực xin lỗi, phòng quỷ không đối ra ngoài thuê, trưởng quầy có điểm xấu hổ nói. Kia tầng hầm ngầm có hay không? Tiêu Dao lại hỏi. Không có, trưởng quầy mồ hôi lạnh liên tục. Dựa vào, ngươi nơi này như thế nào cái gì đều không có, còn xứng kêu khách sạn sao? Tiêu Dao chất vấn nói. Kính nhờ, cho dù là tối cao cấp khách sạn cũng không cho thuê phòng quỷ cùng tầng hầm ngầm. Trưởng quầy thực vô tội nói. Còn có, chúng ta nơi này là có này khác phòng, chính là không có ngươi nói cái loại này. Vậy ngươi có này khác phòng, ngươi sớm nói a. Tiêu Dao nói. Ngươi chưa cho ta cơ hội à? Trưởng quầy nói. Được rồi, ngươi nói, ngươi có cái gì phòng trống không? Tiêu Dao có điểm ngượng ngùng nói. Có bình thường phòng, ngươi muốn hay không? Trưởng quầy nói. Tiêu Dao trầm mặt. Chính mình giống như thật sự không hỏi bình thường phòng. Gian bình thường phòng có hay không phòng tắm? Tiêu Dao hỏi. Có. Công chúng phòng tắm. Nam nữ tách ra. Chớ đi sai lầm rồi. Nữ người giang hồ là thực đáng sợ. Đừng vì một chút tà niệm mà đi mạo hiểm. Trưởng quầy nói, cũng cảnh cáo nói. Tiêu Dao không nói gì, chính mình như là có như vậy mê người sao? Vì cái gì phải nhắc nhở chính hắn một? Chẳng qua Tiêu Dao lại không biết nói, này cảnh cáo tựa hồ đối hắn hẳn là có điểm tác dụng. Một chút. Bởi vì ở hắn tắm rửa thời điểm, cật cật đột nhiên nhảy đến nữ phòng tắm bên kia, khiến cho đám kia nữ nhân kêu sợ hãi. Bất quá, bởi vì cật cật manh thuộc tính, đám kia nữ nhân chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại cắt đi cướp đoạt cật cật. Cho dù là nữ người giang hồ, là cường hãn nữ nhân, nhưng là nữ nhân tuy rằng cũng có vài cái không cảm mạo. Đối này, Tiêu Dao ở sau đã đem cật cật đá cấp này nữ nhân. Không chỉ có hắn không nghĩ bị này nữ nhân biết cật cật là chính mình sủng vật. Này về cách nói cũng không dễ nghe. Sẽ làm các nàng khó chịu. Chính yếu là Tiêu Dao muốn làm cho cật cật đi qua hết ăn lại uống. Đây là hắn thường xuyên hội việc làm. Vì dưỡng cật cật này ăn hóa, Tiêu Dao không ngại dùng chút như vậy có chút vô sỉ thủ đoạn. Bất quá bình thường nữ hài tử đều đã thích nuôi nấng nó. Trả giá một chút thức ăn, được đến một ít sung sướng. Các nàng nhưng thật ra cũng không phải thực để ý. Cho dù sau các nàng biết bị cật cật hết ăn lại uống, nhưng nếu nói cật cật vẫn là tiếp tục lừa gạt ăn lừa uống trong lời nói, các nàng vẫn như cũ vẫn là sẽ cho. Nói đến để cật cật chẳng qua là muốn một ít ăn, hơn nữa không kiêng ăn. Này vô luận là ai cũng không sẽ để ý. Tiêu Dao hiện tại cũng mặc kệ hội cật cật. Hắn thầm nghĩ tắm rửa một cái sau đó đi ngủ thấy. Này hơn 20 ngày không có bình thường chưa ngủ nữa. Hắn rất là hoài niệm. Rất nhanh, hắn liền tiến nhập mộng đẹp. Tiêu Dao là tiến vào giấc mộng. Nhưng ở phân giới sơn mặt khác một mặt, có một chút người nhưng không có tốt như vậy ngủ mơ. Bởi vì bọn họ thu được một cách bọn họ chờ đợi hơn 10 ngày tin tức. Những người này chính là Thanh Long hội đám người. Bọn họ ở 20 ngày trước phát hiện chính mình thế nhưng đều đã chết. Vừa mới bắt đầu là cái thứ nhất bị giết kia. Còn có hộ tống hắn kia vài hạ nhân. Cùng ở lần thứ hai bị thương vài hạ nhân. Những người này chính là lúc ấy không có chết điểu. Biết Tiêu Dao tồn tại. Cho nên liền nâng lên một chút. Mà Tiêu Dao tự nhiên tự thành Thanh Long hội những người này trọng điểm. Trên thực tế, này 20 ngày qua chung, Thanh Long hội đám người cũng bài trừ này người đào tẩu. Lấy bọn họ năng lực, lại là ở bọn họ địa bàn, rất dễ dàng tìm đến bọn họ. Một đám hỏi qua, toàn bộ thẩm tra qua đi, không ai khả năng. Chỉ còn lại có hai người không có bắt đến, mà trong đó một vị giống như cũng không khả năng. Chỉ còn lại có một Tiêu Dao. Cho nên bọn họ tiếp theo lại tuyên bố muốn Tiêu Dao hành tung nhiệm vụ. Hiện tại bọn họ chiếm được tư liệu, căn cứ cho thấy tư liệu, Tiêu Dao tựa hồ cũng là không có khả năng. Nhưng bọn hắn nhất định phải bắt Tiêu Dao lại đây hỏi một chút mới được. Lúc này đây bọn họ tổn thất rất nghiêm trọng. Tuổi trẻ một thế hệ đã chết gần một nửa. Này sẽ làm bọn họ nối nghiệp không người nguyên khí đại thương. Nhất là lần này người chết bên trong còn có trưởng môn trưởng lão con đệ tử. Cho nên chuyện này không có khả năng như vậy buông tha. Cho dù liều mạng, bọn họ đều phải báo thù. Ở phía sau, bọn họ sẽ không quản rốt cuộc ai đúng ai sai. Cho dù tất cả đều là bọn họ con đệ tử chính mình lỗi, cho dù là bọn họ con đệ tử gieo gió gặt bão, bọn họ cũng muốn báo thù. Đem người giết chết bọn họ con đệ tử giết chết. Vô luận là ai, vô luận trả giá cái gì đại giới. Cũng chính là bởi vì này dạng, khi bọn hắn biết Tiêu Dao ở Bạch Hà trấn thời điểm, liền lập tức phái tinh anh đội ngũ xuất phát đến bên kia, cũng ủy thác người giang hồ liên minh tiếp tục mua Tiêu Dao hành tung. Bất quá bọn họ thu được một cách làm cho bọn họ ngoài ý muốn tin tức, thì phải là người giang hồ liên minh cự tuyệt lại cung cấp. Rất nhanh bọn họ hiểu được, nguyên lai Tiêu Dao còn có một thân phận khác, thì phải là người giang hồ, hơn nữa có được không thấp cấp bậc. Bởi vì tối sơ cấp người giang hồ cũng không phải rất được bảo hộ. Này muốn xem cống hiến độ. Bằng không tùy tiện một người gia nhập người giang hồ liên minh, người giang hồ liên minh sẽ cấp bảo hộ trong lời nói, kia đại đa số người sẽ ở phát sinh sự tình thời điểm gia nhập người giang hồ liên minh tìm kiếm che chở. Người thuần túy chỉ cần che chở mà không làm cống hiến. Bất quá này đối bọn họ mà nói cũng không cách gọi là không thể thông qua người giang hồ liên minh được đến tin tức. Giống nhau có thể thông qua khác. Cho dù không có khác, chỉ dựa vào chính bọn họ truy tung, cũng là giống nhau làm được. Ít nhất bọn họ là như thế này cho rằng. Đồng thời, người giang hồ liên minh cũng không hội cung cấp vũ lực bảo hộ. Chính là tin tức bảo hộ mà thôi. Nếu muốn vũ lực bảo hộ trong lời nói, vậy cần rất cao cấp bậc người giang hồ. Hoặc là đối liên minh có đặc thù cống hiến cùng tác dụng, bọn họ mới có thể ra tay bảo hộ. Mà Tiêu Dao thực rõ ràng còn chưa tới này cấp bậc. Cho nên, nếu nói có vũ lực tập kích trong lời nói, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Người giang hồ liên minh là sẽ không cố ý đi quản. Đúng vậy, sẽ không cố ý. Nhưng nếu xuất hiện ở người giang hồ liên minh thế lực phạm vi, vậy nhất định hội bảo hộ. Mà người giang hồ thế lực phạm vi bình thường chính là chỉ người giang hồ liên minh phân bộ, còn có chính là người giang hồ khách sạn, và lại chính là trong truyền thuyết người giang hồ liên minh tổng bộ. Không ai đi qua, không ai biết ở nơi nào thần bí tổng bộ. Nói cách khác, nếu Tiêu Dao ở người giang hồ khách sạn hoặc là người giang hồ liên minh phân bộ, lý luận đều là chịu bảo hộ. Nhưng vẫn như cũ vẫn là sẽ bị ám sát. Hơn nữa nếu người khác thực lực quá mạnh mẽ trong lời nói, này đó bảo hộ cũng không khả năng cung cấp quá lớn bảo đảm. Dù sao người giang hồ liên minh không có nhiều như vậy cao thủ đặt ở từng cách địa phương. Bất quá tình hình trung hạ, Tiêu Dao cũng sẽ không nhận bảo hộ. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình hành tung sẽ không bị bắt đến cái đuôi. Nếu không ngoài ý sự tình phát sinh trong lời nói, đồng thời cho dù bị phát hiện, hắn cũng là có biện pháp đào thoát. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao hiện tại đi ở Sư Tử Quốc Vương Đô Sư Tử Chi Thành, ở nhiều người náo nhiệt địa phương, thực dễ dàng bị tập kích, cũng thực dễ dàng bị phát hiện địa phương. Tiêu Dao cũng không có che giấu chính mình, không có gì dịch dung, thậm chí còn đại trương kỳ cổ làm một việc, khiến cho một ít người chú ý. Tiêu Dao ở một người nhiều náo nhiệt địa phương mở ra một cái sạp. Sạp có cái lá cờ, viết hai chữ: Nhận người mà ở sạp mặt trên bố trên mặt mặt viết một ít tự. Điều kiện. Biết dùng sư tử lực. Yêu cầu thuyết minh chính mình sư tử lực cấp bậc cùng tu luyện trạng huống. Tiêu giao chính là muốn tìm người làm một ít thí nghiệm. Muốn phá giải một chút sư tử lực mà thôi. Hắn hiện tại đối với loại này huyết thống công pháp rất hứng thú. Đương nhiên. Hắn cũng chỉ là muốn nghiên cứu một chút. Nhưng là không phải thật sự có thể phá giải. Hắn sẽ không nhất định phải cưỡng cầu cái gì. Tiêu giao này sạp. Lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đem tiêu giao vây quanh đứng lên. Bắt đầu nghị luận ào ào. Thực rõ ràng cũng không hiểu được tiêu giao muốn làm cái gì. Mà ở phía sau. Người là càng ngày càng nhiều. Bất quá giống như tiến lên hỏi cũng không có. Đại đa số người đều ở chỉ trỏ. Lại không nghĩ rằng tiến lên đến hỏi. Đây là rất ý tứ sự tình. Người có đôi khi chính là như vậy. Trước nghị luận nửa ngày. Sau đó mới nghĩ đến hỏi. Tiểu tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Một hán tử rốt cuộc mở này tiền lệ. Không có việc gì, ta muốn làm một cái nghiên cứu toàn diện hiểu biết sư tử lực hết thảy. Tiêu giao cười nói. Hiểu biết sư tử lực hết thảy này mua bản sư tử lực không phải có thể sao? Hán tử kia thực nghi hoặc hỏi. Đối với hắn loại người này mà nói. Muốn tưởng hiểu biết sư tử lực. Trực tiếp mua công pháp là có thể. Mà này công pháp ở sư tử quốc là nơi nơi có thể mua được đến. Toàn chức gia đinh chương 247 A lý một sư tử lực công pháp ta đã muốn quen thuộc. Ta nghĩ muốn biết đến là khác này nọ. Nhìn ngươi hình thể công lực hẳn là không sai. Tiêu giao nhìn hán tử kia. Kia ánh mắt thực rõ ràng đối hán tử kia rất hứng thú. Ta còn không được, hiện tại chỉ tu luyện đến sĩ cấp hậu kỳ. Hán tử kia nói. Sĩ cấp hậu kỳ, ngươi tu luyện vài năm? Tiêu giao hỏi. 25 năm ngả. Vậy ngươi có hay không hứng thú làm cho ta làm điểm nghiên cứu? Ngươi là một cách không sai ví dụ. Tiêu giao cười hỏi. Rất thành ý bộ dáng. Nhưng có một tia chờ đợi. Loại này chờ đợi làm cho người ta cảm thấy có điểm mao cốt tung nhiên. Loại cảm giác này hán tử kia rõ ràng cảm giác được. Vì thế hắn sợ hãi. Phe phẩy đầu nói. Từ bỏ. Ta còn có rất nhiều sự tình đâu. Ta còn là đi trước tiếp theo. Hán tử kia liền vội vàng ly khai dựa vào. Miệng cọp gan thỏ. Thật sự là người nhát gan. Tiêu giao có điểm khinh thường nói. Tiếp theo vị. Ách. Có hay không tiếp theo vị. Tiêu giao dù gì yêu cầu. Hơn nữa hắn kia làm cho người ta có điểm mao cốt tung nhiên chờ đợi. Làm cho cơ hồ tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Thậm chí ngay cả tương ứng thù lao đều không có đến hỏi. Kế tiếp. Một ít người vây quanh chính là muốn xem náo nhiệt. Nhưng không ai hành động. Mà sau lại có tân vây xem nhân sĩ gia nhập. Ở thông qua phía trước vây xem giả. Bọn họ hiểu biết sự tình. Hoặc là trở thành tân vây xem giả. Hoặc là liền trực tiếp ly khai. Như vậy thời gian rằng co thật lâu. Thẳng đến có một người xuất hiện. Mới cải biến này tình huống. Đồng thời cũng làm cho tiêu giao chung theo không người hỏi thăm vây xem chung giải thoát rồi. Đây là một cái cô gái. Một cô gái thoạt nhìn rất là gầy yếu. Trên người quần áo rách tung tóe. Mà trên mặt cũng có một ít tí. Giống như một tiểu ăn mày bình thường. Có lẽ... Nàng chính là một tiểu ăn mày. Xin hỏi, ngươi chiêu này người quản cơm sao? Kia cô gái nhược nhược hỏi. Đương nhiên quản, bao ăn bao ở. Còn có thể cấp tiền tung. Tiêu giao lập tức gật đầu nói. Hiện tại mỗi cũng là thịt. Cho dù chính là một tiểu cô nương cũng giống nhau tuyển nhận. Ta đây gia nhập. Kia cô gái lập tức nói. Sợ tiêu giao đổi ý dường như. Làm được, ngươi đứng ở một bên chờ. Tiêu giao gật gật đầu. Kia cô gái nhìn tiêu giao. Rất là nghi hoặc hỏi. Ngươi không hỏi xem ta sẽ không sư tử lực. Tu luyện đến bao nhiêu trình độ sao? Đúng vậy. Vì cái gì không hỏi? Một đám người tỏ vẻ nghi hoặc. Tuy rằng này giống như không liên quan bọn họ sự tình. Ta có thể nhìn ra được đến ngươi hội. Cũng có thể nhìn ra được đến ngươi bây giờ còn là cơ bản công giai đoạn. Thực không sai. Cơ bản công thực vững chắc. vừa lúc ta cũng cần một cái cơ bản công sư tử lực. Tiêu Dao cười nói, lấy hắn nhãn lực có thể nhìn không ra này cô gái tình huống mới kỳ quái. Nga, cô gái tựa hồ hiểu được. Ở cô gái sau, lại là qua thật lâu sau. Tiêu Dao lại bị không có việc gì vây xem còn có không có muốn tới. Đây chính là một cái cơ hội. Ta có thể hỗ trợ đề cao các ngươi thực lực. Miễn phí Nga. Tiêu Dao rốt cuộc thì phát ra nói, muốn dùng đề cao người thực lực này đến hấp dẫn một ít người đến. Kỳ thật, Tiêu Dao muốn nghiên cứu này, thân mình liền khả năng cần tăng lên người thực lực. Cho nên, này cũng không xem như cái gì thưởng cho, chính là mang vào một cái phúc lợi mà thôi. Nhưng Tiêu Dao này nói đi ra, cũng không có người tin tưởng. Ai cũng không hồi cảm thấy Tiêu Dao có thể đề cao người khác thực lực. Liền Tiêu Dao thực lực còn không bằng trong đám người một ít người. Bởi vậy, bọn họ thực khinh thường, cảm thấy Tiêu Dao ở khai ngân phiếu khống, liền càng thêm không tin Tiêu Dao. Đối với Tiêu Dao mục đích liền càng thêm phỏng đoán đề cao thực lực ngươi ở là ở lừa dối người đi. Một đám người tỏ vẻ nghi ngờ. Này này nọ chưa từng có nghe nói qua có thể. Cho dù là tuyệt thế cao thủ, cũng không dám khen này cửa biển. Chỉ có thể nói có thể hỗ trợ, nhưng không dám khẳng định nhất định có thể. Ta lừa dối các ngươi làm cái gì mới có lời sao? Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Ngươi có thể. Ai biết ngươi có chỗ tốt gì? Nếu chúng ta biết đến nói, đã sớm bắt ngươi đi gặp quan. Vây xem nhân sĩ nói. Gia nhập của ta nghiên cứu đối với các ngươi mới có lợi. Tiêu Dao không đi để ý tới, chính là tiếp tục tuyên truyền. Trong thiên hạ không có bạc chỗ tốt, ngươi khẳng định có cái gì vấn đề? Vây xem nhân sĩ tiếp tục nói. Các ngươi này đó vây xem thật sự là phiền a. Ngươi hoặc là đến, hoặc là lăn. Liền đơn giản như vậy. Ở trong này chít chít méo mó làm cái gì? Tiêu Dao nhíu mày, rất là trực tiếp nói. Đúng vậy đi. Hắn thật là có vấn đề. Hiện tại đều bắt đầu hổn hển chính là bởi vì hắn bị ta vạch trần âm mưu. Vây xem nhân sĩ bắt đầu sắc. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tiêu Dao này hành vi là một loại bị vạch trần thẹn quá thành giận. Mà trên thực tế, Tiêu Dao chính là không kiên nhẫn mà thôi. Thật là có bệnh. Tốt lắm. Còn có không ai đến. Cơ hội khó được a. Tiêu Dao lớn tiếng hô. Bằng hữu, ngươi muốn đề cao thực lực sao huyên đệ? Ngươi còn tại vì đột phá mà ưu sầu sao? Thỉnh gia nhập ta phiến tử. Lừa dối. Tiêu Dao tái như thế nào cố gắng cũng tốt, đáp lại hắn đều là giống nhau trong lời nói, không ai sẽ đến. Dựa vào, lão tử không chơi, ngươi cùng ta đi, một người cũng giống nhau có thể. Tiêu Dao nhìn thấy này tình huống, cũng thực lửa lớn. Chính mình là vì mục đích của chính mình, nhưng không có đến gạt người bộ. Đã muốn trước đó thuyết minh. Nếu nói như vậy, vậy một cách liền một cái. Nhiều nhất tốn chút thời gian mà thôi. Ở phía sau kia cô gái cũng không có rời đi. Nàng không phải không biết Tiêu Dao có thể là một phiến tử, nhưng nàng cũng không để ý. Bởi vì trên người nàng không có gì hay lừa. Hơn nữa chỉ cần có ăn, nàng cũng không để ý bị lừa một chút. Này cô gái chính là một tiểu ăn mày. Nàng đã muốn đói bụng thật lâu. Thật sự nếu không ăn cái gì trong lời nói, nàng phỏng chừng chính mình đều khả năng sống không nổi nữa. Cô gái có lẽ không biết quyết định này của mình là cỡ nào chính xác, cải biến vận mệnh của nàng. Thậm chí ngay cả toàn bộ sư tử quốc vận mệnh đều bắt đầu thay đổi. Mà nàng không khác là này thay đổi bên trong nhất may mắn một người. Tại kia thời điểm, cô gái dĩ nhiên biết Tiêu Dao lời nói cũng không có lừa dối, mà là một cái thiết bung bung sự thật. Nhưng thực đáng tiếc, ở bắt đầu thời điểm không ai tin tưởng. Ở phía sau đến này vây xem nhân sĩ không biết có bao nhiêu sao hối hận. Bọn họ cho đến lúc này mới biết được, nguyên lai từng chính mình từng có cơ hội như vậy, nhưng bị chính mình cấp buông tha cho. Nếu lúc ấy chính mình bắt lấy cơ hội này trong lời nói, kia toàn bộ vận mệnh đều đã không giống với. Khả năng sẽ kia cô gái giống nhau. Chính là sự tình trừ bỏ hối hận cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Bởi vì sau Tiêu Dao căn bản là sẽ không lại cho bất luận kẻ nào cơ hội. Bởi vì hắn đã muốn không cần lại đi nghiên cứu này sư tử lực. Tự nhiên cũng sẽ không hồi cung cấp người khác cơ hội như vậy. Cho dù có người đến cầu hắn cấp cơ hội, hắn cũng chỉ hồi trang thâm trầm nói. Có một số việc bỏ lỡ, vậy vĩnh viễn sẽ không lại có cơ hội lão bản. Khi nào thì có cơm ăn ở Tiêu Dao mang theo cô gái một đường đi tới. Nghĩ đến ở địa phương nào nghiên cứu thời điểm. Kia cô gái ở phía sau hỏi. Mà nàng đang hỏi nói đồng thời. Bụng cũng rất phối hợp ở kêu. Ngươi đói bụng sao ăn trước điểm này nọ. Tiêu Dao vừa nói. Một bên lấy ra một dạng lương khô. Ta suy nghĩ mang ngươi đi chỗ nào. Không có đánh nhiễu. Hoàn cảnh thoải mái một chút. Tốt nhất có điểm nước. Ta ô ô. Kia cô gái muốn trả lời cái gì. Nhưng nàng hiện tại liều mạng ăn lương khô. Miệng toàn bộ là. Mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không biết. Ngươi muốn nói cái gì nơi này có túi nước. Ngươi uống đi xuống nói sau Tiêu Dao đem một túi nước đưa cho kia cô gái. Rầm rầm. Cô gái cũng không chút khách khí. Cũng không do dự này đem nước Tiêu Dao uống qua không có. Cho dù là Tiêu Dao uống qua. Nàng cũng sẽ không chút do dự uống điệu. Làm ăn mày. Tàn canh thẳng đồ ăn ăn hơn. Căn bản không cần điểm này. Hảo uống, này nước thật trong veo. Ta chưa từng có uống qua tốt như vậy nước uống. Cô gái ở uống hoàn thủy sau. Hoàn toàn không có này khác ý tưởng. Chỉ biết là tán dương. Ngay cả chính mình hẳn là phải hồi đáp Tiêu Dao vấn đề chuyện này cũng quên. Đơn giản là. Này thủy làm cho nàng quá khó khăn đã quên đây là nước trên một tòa tuyết sơn. Ta góp nhặt một chút. Ngươi là người thứ tư uống đến. Tiêu Dao nói. Cái thứ tư trừ ngươi ra ở ngoài. Còn có ai kia cô gái sáng ngời ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Nàng toàn thân cao thấp cũng chỉ có ánh mắt vẫn là như thế trong suốt sáng ngời. Cùng nàng đầy người tí có cực kỳ tiên minh đối lập. Một cách là này cật cật. Một cách khác là của ta lão bản. Đúng rồi. Ngươi đừng bảo ta lão bản. Đã kêu ta Tiêu Dao tốt lắm. Chúng ta là theo như nhu cầu. Ngang hàng. Tiêu Dao cười nói. Tiêu Dao bình thường có cái gì thứ tốt đều đã thông qua tín ưng cấp cô tinh. Chỉ cần tín ưng có thể mang được. Trong khoảng thời gian này bên trong. Tuy rằng cô tinh cùng Tiêu Dao chưa từng có đã gặp mặt. Nhưng hai người vẫn duy trì liên lạc. Biết đối phương tình huống. Mà Tiêu Dao ở trong lúc luyện chế đi ra đan dược cái gì. Cũng đều thông suốt quá tín ưng cấp cô tinh. Mà một ít đặc sản ăn vặt. Tiêu Dao cũng sẽ mang đi qua. Cùng sử dụng một ít đặc thù biện pháp bảo tồn đứng lên. Nói như vậy. Cũng có thể làm cho cô tinh cảm nhận được cùng hắn cùng nhau lữ hành khoái hoạt. Này cũng là cô tinh đề xuất yêu cầu. Cô tinh biết chính mình trước mắt là tối trọng yếu là tu luyện. Tuy rằng nàng cũng tưởng cùng Tiêu Dao cùng nhau lữ hành. Nhưng biết trước mắt còn không được. Bởi vì của nàng tu luyện cũng không có đến cái loại này cần lịch lãm đến đột phá bộ. Hiện tại nhanh nhất vẫn là ở một chỗ cố gắng tu luyện. Mà thiên hạ thứ nhất hoàn cảnh thực không sai. Lão bản kia cô gái có chút nghi hoặc. Này ngươi không cần biết. Ngươi vừa mới muốn nói cái gì. Có phải hay không có chỗ nào ngươi cảm thấy thích hợp Tiêu Dao mỉm cười nói. Hắn cảm thấy trước mắt cô gái không có biết cô tinh tất yếu. Không cần biết hắn việc này. Ăn. Ta biết có một địa phương. Là ta trong lúc vô ý phát hiện. Nơi nào có cái tiểu thác nước. Có bãi sông. Phủ cận đều là rừng rậm. Không ai hồi quấy dày. Bất quá khả năng sẽ có một ít tiểu giã thú. Kia cô gái cũng không có tiếp tục hỏi Tiêu Dao sự tình. Nói ra chính mình biết nói một chỗ. Toàn chức gia đinh chương 248 A lý hai tiểu giã thú không sao cả. Vừa lúc có thể cấp này ăn vặt hóa gia tăng một chút thức ăn ngươi dẫn ta đi qua nhìn xem. Ta xem thích hợp không thích hợp. Tiêu Dao không sao cả nói. Nơi nào cách nơi này có điểm xa, nếu không thích hợp, ngươi chớ có trách ta. Kia cô gái nhược nhược nói, nàng cũng không biết người này có thể hay không vừa lòng chính mình này địa điểm. Không có việc gì. Nơi nơi đi một chút cũng không có việc gì. Ven đường ngươi có thể giới thiệu một chút chính ngươi tình huống. Nga. Không cần nói cho ta biết thân thế. Chỉ cần nói cho ta biết của ngươi sư tử lực tình huống. Tiêu Dao sợ cô gái hiểu lầm, liền lập tức bổ sung giải thích. Của ta tình huống rất đơn giản, chính là tu luyện đến cơ bản công. Cô gái nhược nhược nói. Ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Theo khi nào thì bắt đầu tu luyện, mỗi ngày tu luyện bao lâu? Tiêu Dao liên tục hỏi. Này đó tình huống hắn cần toàn bộ biết. Lấy này suy đoán một sự tình. Ta theo 7 tuổi thời điểm bắt đầu tu luyện. Đã muốn có 8 năm. Mỗi ngày tu luyện thời gian không giống với. Chưa ăn thời điểm sẽ nhiều tu luyện một hồi. Có ăn tựu ít đi tu luyện một hồi. Chia đều có lẽ có 3 canh giờ tả hữu. Kia cô gái nói. Theo cô gái những lời này bên trong. Tiêu Dao chiếm được một ít tin tức. Đầu tiên này cô gái năm nay 15 tuổi. Tiếp theo. Cô gái tu luyện càng nhiều có thể là vì làm cho chính mình quên đã đói bụng chuyện này. Này thuyết minh này cô gái khả năng ăn bữa nay lo bữa mai. Cũng là. Nàng là một tiểu ăn mày. 8 năm. 3 canh giờ. Vậy ngươi như thế nào còn tại cơ bản công? Theo lý thuyết 3-5 năm cũng đã vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh tốt trụ cột? Tiêu Dao có điểm nghi hoặc nhìn kia cô gái. Không phải. Ta không phải muốn đánh tốt trụ cột. Chính là bởi vì ta không có tiền mua sư tử lực bí kíp. Cơ bản công đều là ta theo người khác nơi nào nhìn lén tới được. Còn có. Nghe nói đột phá cơ bản công trong lời nói. Tu luyện hồi thực tiêu hao thể lực. Cần đại lượng thức ăn đến bổ sung. Ta ăn không nổi. Cô gái có chút chua xót nói. Cuộc sống bắt buộc, làm cho nàng chỉ có thể dừng lại ở cơ bản công. Kia về sau ngươi không cần sợ hãi. Chỉ để ý ăn. Theo này ăn vặt hóa trên người khấu một chút đi ra. Liền đủ ngươi ăn. Tiêu Dao vỗ vỗ trên vai cật cật. Cật cật cật cật tựa hồ rất là kháng nghị bộ dáng. Theo nó miệng đoạt thực. Điều này làm cho nó kiên quyết phản đối. Bắt đầu đối kia cô gái rất là bất mãn. Cô gái thầm nghĩ trong lòng. Này tiểu yêu thú giống như rất linh tính. Có thể nghe hiểu tiếng người. Thật sự là kỳ quái. Bất quá. Nó thật sự thật đáng yêu a. Đúng rồi. Ngươi tên là gì? Tiêu Dao hỏi. Hắn đến bây giờ còn không biết này cô gái tên. Ta kêu sư A Lý. Ngươi bảo ta A Lý là có thể. Cô gái hồi đáp. Đối với cô gái họ. Tiêu Dao đã sớm đã muốn biết. Bởi vì sư tử quốc duy nhất họ chính là sư. Sẽ không lại có này khác dòng họ. Trừ phi là ngoại lai nhân. Về phần tên này tin tưởng nàng như vậy tiểu ăn mày cũng sẽ không có rất cao nhã tên. Này khả năng chính là của nàng nhũ danh. Nhưng hiện tại cũng chính là của nàng tên. Giống nàng như vậy tầng dưới chót tên gọi cái gì cũng không phải rất trọng yếu. Mà nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy thế nào. Bởi vì người kêu nàng tên rất ít. Bình thường đều chính là kêu nàng tiểu ăn mày. Hảo, A Lý, ngươi hiện tại mang ta đi ngươi nói địa phương. Chúng ta mà bắt đầu nghiên cứu. Tiêu Dao nói. Ăn ngươi còn có ăn sao? A Lý gật gật đầu, sau đó hỏi. Có, ta còn muốn. Tiêu Dao đi theo A Lý ra khỏi thành, đi vào ngoài thành có điểm xa sơn vực. Đối với này, Tiêu Dao nhưng thật ra không ngại. Bởi vì hắn thân mình đã muốn ở sư tử chi thành chơi vài ngày. Nên đi địa phương đều đã muốn đi. Tiêu Dao là trước du ngoạn toàn bộ sư tử quốc sau. Mới bắt đầu tìm kiếm người biết sư tử lực đến nghiên cứu. Nay kế hoạch chính là có vẻ thứ yếu. Cho nên, cho dù không có tìm được cái gì hữu dụng tin tức, hắn cũng không hồi quá để ý. Ui, A Lý, như thế nào còn chưa tới a? Tiêu Dao tiến vào sơn vực sau đi rồi thật lâu. Đều không có tới mục. Bất quá này địa phương phong cảnh nhưng thật ra không sai. Mới làm cho hắn đến phía sau mới mở miệng câu hỏi. Phía trước đi ra kia, ngươi còn có không có ăn không có? Tiêu Dao nói. Vốn đang nghĩ đến ngươi người nhỏ như vậy. Ăn không hết bao nhiêu này nọ. không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng cùng Cật Cật giống nhau là một cách ăn hóa. Tiêu Dao ở phía sau, trên người đã muốn không có thức ăn. Này A Lý dọc theo đường đi cơ hồ đều ở ăn. Ước chừng mười mấy người một ngày thức ăn đều ăn đi xuống. Tuy rằng Tiêu Dao mang thức ăn không chỉ nhiều thế này, nhưng mặt khác còn có một cách ăn vặt hóa cũng chịu không nổi ở ăn. Rất nhanh đã bị ăn sạch sở hữu. Cật Cật nhìn người khác ăn cái gì, như thế nào khả năng chính mình không ăn. Nhất là này vốn đang là nó thức ăn, hiện tại bị người phân đi rồi, nó đương nhiên hồi cũng muốn ăn càng nhiều. Chúng ta đây đến bên trong còn có cái gì có thể ăn? A Lý hỏi. Đối với ăn, nàng muốn hỏi rõ ràng. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi này hai ăn hóa lộng. Nếu chính là ăn trong lời nói, nơi nơi đều đã có tài liệu, đủ các ngươi ăn. Tiêu Dao tức giận nói. Nga. A Lý tựa hồ tiếp nhận rồi này đáp án, sau đó mang theo Tiêu Dao tiếp tục đi tới. Nhưng không quá một hồi, nàng liền nhịn không được lại hỏi, ngươi nói tài liệu nơi này có sao? Tiêu Dao trầm mặt một hồi, sau đó ở bên cạnh ngồi xổm xuống, mặt đất đào vài cái, đào ra vài cái thực vật rễ cây. Cái này có thể ăn. Ui ui, ngươi cũng không dùng như vậy cấp đi, còn không có tẩy đâu. Dựa vào Cật Cật ngươi cũng đến xem náo nhiệt gì. Tiêu Dao ở triển lãm cái loại này thực vật rễ cây thời điểm, A Lý một phen đoạt lấy trong đó một cái cắn lên. Mà Cật Cật cũng không cam yếu thế, trực tiếp cắn nuốt một cái. Cật Cật là không sợ có bùn đất. Này Tiêu Dao có thể hiểu được, nhưng vì cái gì này A Lý giống như cũng không như thế nào sợ. Trực tiếp ăn đi, ngay cả bùn đất cũng liên quan ăn vào đi. Ăn ngon, đây là cái gì, sớm biết rằng có này, ta đã sớm lấy nơi này. A Lý là vừa ăn, một bên còn khen không dứt hỏi. Cái này gọi là lạc quả, một loại tùy ý có thể thấy được, nhưng lại không dễ dàng bị phát hiện gì đó. Ngươi ngay cả bùn đất mang theo ăn vào đi, không có vấn đề sao? Tiêu Dao nhìn A Lý, miệng lại có bùn đất, điều này làm cho hắn rất là không thể lý giải. Dùng cứ như vậy cấp sao? Cho dù không có cách nào khác tẩy, cũng có thể dùng này nọ lau một chút tái ăn, ăn chút bùn đất có cái gì vấn đề? Nếu vạn nhất này thức ăn bị người đoạt, ta không phải phải hối hận đã chết. Có thức ăn muốn trước tiên thời gian ăn vào bụng. A Lý phe phẩy đầu nói, này cũng thuyết minh nàng đối đãi thức ăn quan niệm. Nơi này không có người cùng ngươi cướp. Tiêu Dao đột nhiên trong lòng có một loại thương hại, thử nghĩ một chút trước mắt này cô gái đều là như thế nào tới được. Nó không phải sao? A Lý cũng không quản Tiêu Dao cảm giác, chỉ vào Cật Cật đã nói. Tiêu Dao trầm mặt, này thật là một cái hội cướp này nọ ăn hóa. Một đường Tiêu Dao làm cho Cật Cật chính mình tìm thức ăn, thuận tiện hắn cũng đánh một chút món ăn thôn quê. Có chút đuôi mù dã thu chính mình xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ buồn cười nạt. Mà ở đi rồi một canh giờ sau, Tiêu Dao lại muốn hỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng. Rốt cuộc thì ra này phiến rừng rậm, đi vào một mảnh diện tích không nhỏ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Chống. Này không hình thành là vì có bãi sông, có thật dài thác nước. Này thác nước chênh lệch tuy rằng không lớn, nhưng rất dài, có 100 nhiều mét. Thác nước dưới là 100 nhiều mét khoan thủy đàm, có điểm sâu không thấy đáy cảm giác. Bất quá bên cạnh nước cũng không phải rất sâu, này thủy đàm giống như đột nhiên xuất hiện bình thường. Này hình thành có điểm kỳ quái, bất quá Tiêu Dao cũng không có để ý điểm này. Dù sao thiên nhiên cái dạng gì thần kỳ địa hình đều đã hình thành, liền như này thác nước, cũng liền nơi này biến khoan. Trở lên mặt trong lời nói chính là một cái sông nhỏ, chỉ có 10 đến mét độ rộng, cùng nơi này hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, chuyện này hoàn toàn không cần đi nghĩ nhiều cái gì, tồn tại tức hợp lý nơi này không sai, liền tuyển nơi này. Còn có một gian nhà gỗ nhỏ a, chính là phá một chút. Tiêu Dao nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện tại đây thủy đàm hạ du có một nhà gỗ nhỏ tạo ở bãi sông phía trên. chính là này nhà gỗ nhỏ có điểm cong vẹo. Thực rõ ràng là một người không hiểu kiến trúc làm cho. Đây là ta dựng, chắn gió che mưa. A Lý có điểm ngượng ngùng nói. Kia coi như là không sai. Chúng ta trước tiên ở nơi này hơi chút sửa sang lại một chút. Ăn trước điểm này nọ. Về phần này nhà gỗ. Đến lúc đó ta đến xử lý. Ngươi cũng chỉ quản tu luyện của ngươi sư tử lực. Tiêu Dao nói. Như vậy được không? A Lý có chút nghi hoặc. Nàng nói như thế nào cũng là Tiêu Dao chiêu tới được. Hiện tại Tiêu Dao cần xử lý này việc vặt. Mà nàng lại chỉ để ý tu luyện. Điều này làm cho nàng hận không thể thích ứng. Nhiệm vụ của ngươi chỉ cần tu luyện. Ta muốn ngươi mục đích chính là tu luyện bất quá. Ta muốn xem xét của ngươi tiến độ. Ngươi tu luyện thời điểm. Ta khả năng truyền vào chân khí xem xét tình huống của ngươi. Tiêu Dao nói. Ăn. Ta hiểu được. Ngươi xem xét liền xem xét đi. A Lý không ngại. Này tuy rằng đối võ giả mà nói là một cái tối kỵ. Sẽ không làm cho bất luận kẻ nào khí tiến vào chính mình trong cơ thể xem xét. Nhưng Tiêu Dao mục đích chính là này. Này vốn nói đúng là tốt sự tình. A Lý tự nhiên sẽ không phản đối. Đồng thời, A Lý cảm thấy chính mình tu vi như vậy thấp. Người khác xem xét cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Rất nhanh Tiêu Dao ngay tại tràn đầy đá cuội bãi sông phía trên đáp một cái chắc chắn bếp nấu. Chắc chắn là vì ở trong này không phải chỉ là để một hai ngày. Này bếp nấu hồi vẫn sử dụng. Kế tiếp chính là làm cho A Lý giật mình bắt đầu. Nàng xem đến Tiêu Dao không biết theo địa phương nào biến ra một cái bát tô. Cũng không biết theo địa phương nào biến ra một bộ đồ làm bếp. Tái sau đó chính là một ít đồ gia vị. Này đó đều là đặt ở địa phương nào. A Lý rất là hoài nghi. Tuy rằng Tiêu Dao đều là theo hắn bối túi bên trong lấy ra nữa. Nhưng này bối túi có thể buông nhiều như vậy này nọ sao? Vì thế A Lý còn riêng vụng trộm nhìn một chút Tiêu Dao bối túi. Này bối túi ở phía sau đang muốn đặt ở mặt đất. Tiêu Dao ở phía sau đang muốn đi rửa này nọ. Mà tại đây cái bối túi bên trong. A Lý phát hiện thế nhưng còn có tràn đầy gì đó. Tựa hồ vừa mới gì đó không giống như là theo bên trong lấy ra nữa, dường như toàn chức gia đinh chương 249 nghiên cứu một có phải hay không rất kỳ quái. Đây là kỹ thuật vấn đề. Một cách ba lô không gian. Có chút người có thể để vào rất nhiều này nọ. Mà có chút người lại chỉ có thể phóng một nửa. Thậm chí một nửa cũng không đến mà giống như vậy. Ngươi cảm thấy tựa hồ thực đầy. Kỳ thật vẫn là có thể phóng rất nhiều này nọ. Tiêu Dao thanh âm theo bờ sông truyền tới, làm cho A Lý có điểm chân tay luống cuống. Đạo lý này cũng có thể đặt ở tu luyện phía trên. Có đôi khi ngươi cảm thấy là cực hạn sự tình. Kỳ thật cũng không phải cực hạn. Mà thân thể của ngươi có thể cất chứa khí cũng là giống nhau rất nhiều. Ngươi cảm thấy đầy. Chính là bởi vì ngươi còn không biết nên như thế nào gửi. A Lý rất là nghi hoặc. Này đối nàng mà nói vẫn là quá thâm ảo. Nàng bất quá tu luyện là cơ bản công. Còn không hội ngộ đến chuyện như vậy. Bất quá. Làm nàng về sau gặp được vấn đề thời điểm. Nhớ tới này nói. Vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bất quá tại kia cái thời điểm. Nàng cũng không giật mình Tiêu Dao một câu có thể giải quyết như vậy nan đề. Bởi vì nàng đã sớm lấy trải qua quá chuyện như vậy. Hơn nữa còn không chỉ một lần ngươi hồi biết. Hiện tại sẽ không. Về sau cũng sẽ hiện tại ngươi đi tắm rửa tắm. Ngô. Đi hạ du. Tiêu Dao nói. A Lý trên người bây giờ còn bẩn hề hề. Nếu chính là người qua đường Tiêu Dao không thể yêu cầu cái gì. Nhưng hiện tại muốn ở chung một đoạn thời gian. Hắn cũng không thích A Lý như vậy bẩn hề hề. Quần áo cũ nát không quan hệ. Nhưng tối thiểu cần bảo trì sạch sẽ. Đây là cơ bản nhất nga. Ta lập tức đi rửa. Bất quá. Ta rửa. Có lẽ ngươi hội cảm thấy ta còn là bẩn một chút tốt. A Lý có chút nhược nhược nói. Sau đó phải đi hạ du tắm rửa. Mà nàng không biết là sợ bị Tiêu Dao nhìn đến. Vẫn là không nghĩ ô nhiễm đến Tiêu Dao tẩy nguyên liệu nấu ăn. Chạy đến rất xa địa phương đi tẩy. Tiêu Dao có chút nghi hoặc. Cái gì kêu bẩn một chút rất tốt. Thật là có điểm mạc xanh kỳ diệu. Bất quá hắn cũng không có để ý tới. Hai tay rất nhanh rửa này nọ. Sau đó nấu nướng thức ăn. Thơm quá. Có thể ăn sao a? Lý Thanh Âm truyền tới. Còn sớm rất. Đừng ăn vụng này nọ, hỏa hậu không đến Tiêu Dao thuận miệng trả lời, cũng bỏ thêm một chút củi lửa. Sau đó mới hướng A Lý nhìn lại. Ngươi quả nhiên còn không bằng bẩn thời điểm, ngươi như thế nào sẽ có loại này quái bệnh? Ta hiện tại đã biết rõ, ngươi vì cái gì kêu A Lý? Tiêu Dao ở trầm mặt một hồi nói. A Lý vốn đang nghĩ đến Tiêu Dao hồi cùng những người khác giống nhau chịu không nổi chính mình bộ dáng. Nhưng hiện tại thoạt nhìn. Tiêu Dao giống như cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Cái loại này chán ghét. Cái loại này ghét bỏ. Ở hắn trên người hoàn toàn không có. A Lý trên người có một loại quái bệnh. Nàng mới trước đây cũng đã có. Trên người có điểm vảy cá giống nhau gì đó. Xóa hồi rất đau. Thật giống như bị bóc làn da giống nhau. Mà cho dù bóc này vảy cá dường như này nọ. Không lâu sau lại hồi dài đi ra. Không có một chút hiệu quả. Đối với này bệnh, A Lý cha mẹ đi tìm rất nhiều đại phu. Mỗi người đều đối này thúc thủ vô sách. Cuối cùng còn tiêu hết bọn họ tích tụ. Cuối cùng còn bởi vì này dạng. Bọn họ còn đều vất vả lâu ngày thành tật. Ly khai nhân thế. Chỉ còn lại có A Lý một người. Mà kia thời điểm, A Lý mới 6-7 tuổi. Chỉ có thể dựa vào ăn xin cuộc sống. Này quái bệnh khẳng định là không có tiền tái trị liệu. Mà trên người quái bệnh cũng làm cho rất nhiều người đối nàng kính nhi viễn chi. Cho nên nàng bình thường đều đã dơ chính mình đến che giấu trên người quái bệnh. Loại này bệnh tuy rằng cấp A Lý mang đến không ít thống khổ, nhưng là có nhất định chỗ tốt. Nếu không phải trên người loại này bệnh, phỏng chừng nàng như vậy một tiểu ăn mày đã sớm bị người cấp khi dễ. A Lý nhìn Tiêu Dao, có điểm kỳ quái hỏi. Ngươi không biết là ta trên người như vậy. Cho ngươi chán ghét buồn nôn sao không biết là. Này chính là một loại bệnh mà thôi. Làm một y giả. Là không có nghĩa khác cách nhìn. Hơn nữa càng buồn nôn ta đều gặp qua Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Y giả A Lý không rõ Tiêu Dao này từ. Đúng vậy. Ta sẽ chữa bệnh, mặc kệ thân phận như thế nào, coi như là một y giả. Tiêu Dao gật gật đầu. Nga, A Lý gật đầu, rất kỳ quái nàng cũng không có mở miệng hỏi Tiêu Dao chính mình bệnh có thể hay không trị. Tiêu Dao đối này có điểm kỳ quái. Chủ động hỏi. Ngươi như thế nào không hỏi xem. Ta có thể hay không chữa khỏi bệnh của ngươi không cần hỏi. Ta không nghĩ tái thất vọng rồi. A Lý phe phẩy đầu nói. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Sau đó rất là khó chịu nói. Ngươi lời này là nói. Ta không năng lực chữa khỏi ngươi loại này bệnh dựa vào. Ngươi đây là khinh thường ta. Loại này bệnh tuy rằng quái. Nhưng còn không về phần quá khó khăn. Càng khó trị bệnh ta đều khiến cho đình a ngươi có thể trị tốt bệnh của ta. Ngươi có hay không gạt ta. Ta trước kia đi tìm rất nhiều đại phu. Đều nói ta không trị. Nói của ta bệnh nghe đều không có nghe qua. Lại càng không muốn nói chị. A Lý hai mắt phát ra một loại hào quang. Hy vọng quang mang. Nếu nói nàng không nghĩ chữa khỏi loại này bệnh. Kia tuyệt đối là vô nghĩa sự tình. Bởi vậy. Tiêu Dao phía sau cấp nàng hy vọng trong lời nói. Nàng khẳng định sẽ xuất hiện chờ đợi. Vô luận này hy vọng là cỡ nào nhỏ bé cũng tốt. Nàng đều đã chờ đợi. Đó là những người đó không kiến thức. Ngươi loại này bệnh không chỉ nói ta ra tay. Cho dù là một ít danh y có điểm tạo nghệ cũng sẽ biết trị liệu. Cho dù sẽ không trị, cũng có thể sẽ biết loại này ca bệnh. Sẽ không nói cái gì nghe đều không có nghe qua. Tiêu Dao chậm rãi nói. A Lý trầm mặt. Cẩn thận ngấm lại trong lời nói. Nàng có thể nhìn thấy cái loại này đại phu. Tốt nhất cũng là ở Sư Tử Quốc có vẻ nổi danh. Nhưng tựa hồ Sư Tử Quốc y thuật cũng không phải rất mạnh. Toàn bộ Sư Tử Quốc đô không có bao nhiêu danh y. Mà nàng nhìn thấy không phải này đó danh y. Chính là có vẻ nổi danh mà thôi. Coi nàng thân thế cũng có thể nhìn thấy như vậy. nàng cũng không phải cái loại này quyền quý. Thậm chí ngay cả phú quý cũng không là. Có thể gặp qua vài đại phu có vẻ nổi danh sẽ không sai lầm rồi. Mà sau, nàng trở thành ăn mày. Vậy càng thêm không có tư cách đi gặp danh y. Thậm chí ngay cả gặp đại phu đều khó. Bất quá, nàng cũng không cần. Người tu luyện sư tử lực, cơ hồ là sẽ không sinh bệnh. Này có lẽ cũng là sư tử quốc không có gì danh yêu nguyên nhân chi nhất. Người cái này gọi là ít hơn gặp vảy cá trứng. Muốn tưởng xóa tầng này vảy cá kỳ thật cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần bôi một loại dược là đến nơi. Một lần thấy hiệu quả, lập tức là tốt rồi. Tiêu Dao nói. Đơn giản như vậy á, Lý có điểm chuyển bất quá đến. Nàng cảm thấy này bệnh hẳn là thực rườm rà, cần rất nhiều lần trị liệu, rất nhiều thủ tục. Nhưng Tiêu Dao theo như lời chính là một lần. Này so với một ít tiểu bệnh đều phải đơn giản. Có chút tiểu bệnh đều phải lặp lại dùng thuốc. Chữa bệnh là đơn giản, chỉ cần có thuốc mỡ, nhưng này thuốc mỡ tài liệu cũng không đơn giản, cần rất nhiều dược liệu. Hơn nữa chế tác thủ tục cũng có chút rườm rà. Tiêu Dao hồi đáp. À, nguyên lai là như vậy à. Kia muốn cái gì dược liệu? Cần bao nhiêu tiền a? Lý nhìn Tiêu Dao hỏi. Hy vọng Tiêu Dao theo như lời tiền không phải nàng đời này cũng chưa hy vọng. Này cụ thể có thể coi là bao nhiêu tiền trong lời nói, hẳn là cần 100 lượng bạc tả hữu. Tiêu Dao hồi đáp. Này, ta không có nhiều như vậy tiền, hay là thôi đi. A Lý lắc đầu. Buông tha cho chữa bệnh này ý tưởng. Kỳ thật vảy cá cũng không tính cái gì. Chính là khó coi một chút mà thôi. Đối với cuộc sống cũng không ảnh hưởng. 100 lượng bạc. Này đối A Lý mà nói. Cả đời đều khả năng tích góp từng tí một không đến. Cho dù có thể tích góp từng tí một đến. Kia cũng già đi. Không bao nhiêu hảo sống. Làm gì lãng phí này 100 lượng bạc. Không cần ngươi cấp. Coi như lần này đưa cho ngươi thủ lao. Này thuốc mỡ ta sẽ làm ra tới cho ngươi dùng. Hiện tại thiếu một ít tài liệu. Ngày mai ta vào thành đi tìm tìm. Không được tìm lão bản hỗ trợ mang điểm đến. Tiêu Dao cười nói. Thật sự A Lý nói. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi tốt tốt tu luyện, Tiêu Dao nói. Này tự nhiên. Tu luyện đối ta cũng có ưu việt. Tiêu Dao. Ta có điểm không rõ. Ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? A Lý có điểm không rõ. Giống như hiện tại thoạt nhìn, chiếm tiện nghi đều là chính mình. Ta cần hiểu biết một chút sư tử lực. Đây là mục đích của ta. Chúng ta chính là theo như nhu cầu. Cũng không phải chỉ có ngươi được đến ưu việt. Của ta ưu việt chính là ta được đến ta cần. Tiêu Dao thuận miệng nói. Nga. A Lý cách hiểu cách không. Sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Dao nấu nướng bên trong thức ăn. Đang nói chuyện thời điểm, Tiêu Dao khả vẫn không có đình chỉ nấu nướng động tác, mà nàng cũng là nhìn chằm chằm vào, nhiều nhất đem tầm mắt rời đi vài giây. Này có thể ăn sao? A Lý nuốt xuống nước miếng, nhược nhược hỏi. Không sai biệt lắm. Đem bên kia rửa tốt bát đũa lấy lại đây. Chúng ta sẽ không dùng phân bàn múc đồ ăn, trực tiếp ở trong nồi ăn. Tiêu Dao cười nói, lúc này đây hắn thân mình cũng không có tách ra nấu này nọ, là hợp cùng một chỗ món thập cẩm. Tại đây dạng hoàn cảnh dưới, tách ra làm rất phiền toái. Hơn nữa, phỏng chừng một mâm đồ ăn cũng không đủ A Lý ăn vài cái. Như vậy phiền toái làm cái gì? Còn không bằng hợp cùng một chỗ nấu. A, nóng, A, ăn ngon. A Lý tuy rằng kêu năng, nhưng nàng ăn tốc độ cũng không chậm. Nóng ngươi còn ăn nhanh như vậy. Cẩn thận bỏng chết ngươi, Tiêu Dao một bên cười nói. Này A Lý tựa hồ đối ăn gì đó thực chấp nhất. Có đôi khi làm cho người ta cảm thấy không nói gì. Bất quá nhưng cũng có một tia đáng yêu. Cái đó và cật cật tựa hồ càng ngày càng giống. Cật cật. Cật cật phía sau nhảy lại đây. Kêu to. Tựa hồ có điểm thầm oán Tiêu Dao như thế nào không đợi nó liền ăn cơm. Bất quá phía sau, nó càng để ý là chính mình muốn ăn đến này nọ, cho nên ở nồi phía trước nhìn chằm chằm. Ngươi này ăn vặt hóa. cho ngươi Tiêu Dao trực tiếp đem này nọ đổ tiến một cách đại bồn, làm cho Cật Cật đi ăn. Mà này đại bồn thể tích so với Cật Cật cách đầu muốn lớn hơn nhiều. Cũng bởi vì này dạng, Cật Cật hiện tại ghé vào mặt trên ăn bộ dáng có điểm dẫn người bật cười. Một chút cơm ngay tại như vậy bất chi bất giác bên trong đi qua. Cật Cật cùng A Lý tựa hồ đều ý do chưa hết. Nhưng này bị Tiêu Dao không nhìn. Bởi vì hắn đã muốn ăn no. Này hai ăn hóa cho dù uy nhiều một chút, vẫn là giống nhau. Cũng lười lãng phí lúc này. Tốt lắm. Hiện tại cơm nước xong, bắt đầu tiến vào chính đề. Ngươi bắt đầu vận công tu luyện. Ta muốn hiểu biết một chút sư tử lực ở các ngươi trong cơ thể là như thế nào vận hành. Tiêu Dao vỗ vỗ tay, làm cho A Lý ngồi ở bắt đầu vận công tu luyện. Mà hắn một tay khoát lên A Lý lưng. Một tia chân khí tiến vào A Lý trong cơ thể. A Lý thân thể trạng huống liền hoàn toàn hiện ra ở hắn đầu óc bên trong. Toàn chức gia đinh chương 250 nghiên cứu hai hiện tại ở Tiêu Dao trong óc bên trong hiện ra A Lý thân thể hình nổi. Một điều điều kinh mạch rõ ràng hiện lên. Đồng thời hắn còn dám thì A Lý thân thể sở hữu phản ứng. Mỗi một cái phản ứng đều có thể là sư tử lực bí mật. Hắn tự nhiên sẽ không như vậy buông tha. Có lẽ sở hữu võ giả đều có thể làm được giám thị một người chân khí tình huống. Sao biết được nói này chân khí đều là như thế nào vận hành. Nhưng bọn hắn nhưng không cách nào làm được giống Tiêu Dao như vậy. Có thể như vậy rõ ràng hiện ra một người sở hữu trạng huống. Này đối bọn họ mà nói tựa hồ có điểm rất không thể tưởng tượng. Này kỳ thật là Tiêu Dao một loại năng lực. Một loại kết hợp hắn một ít kỹ năng cùng thiên phú năng lực. Loại năng lực này cần là cực cao tính toán năng lực. Đây là hắn thiên phú. Còn cần là cái loại này có thể dám thì sở hữu tin tức tra xét lực. Đây là nguyên tử cho Tiêu Dao y thuật. Y thuật cảnh giới cao nhất. Chính là có thể nhìn thấu một người sở hữu tình huống. Đương nhiên còn không chỉ này hai loại. Còn có này khác. Mặc kệ nói như thế nào. Tiêu Dao chính là có như vậy làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng năng lực. Mà chính là bởi vì này loại năng lực, hắn tài năng nghiên cứu này sư tử lực. Ở A Lý một lần lại một lần vận hành chân khí, Tiêu Dao cũng bắt đầu chậm rãi xác định một sự tình. Làm cho hắn bắt đầu hiểu được một sự tình. Mà này chính là khai đoan. Còn có rất nhiều chuyện cần tiếp tục Tiêu Dao tại đây dạng giám thị một đoạn thời gian sau. Vốn là có thể thu hồi này giám thị. Nhưng hắn cảm thấy này A Lý tình huống. Tựa hồ có thể đột phá cơ bản công. Bởi vì của nàng trụ cột đã muốn rất sâu dày. Trước kia sở dĩ không có đột phá. Chính là bởi vì nàng không có đến tiếp sau công pháp. Còn có chính là bởi vì nàng không nghĩ bởi vì đột phá mà sức ăn tăng nhiều. Làm cho chính mình càng thêm không thể duy trì. Mà này đột phá. Đối với Tiêu Dao mà nói là một cái tốt lắm cơ hội. Này càng thêm có thể thấy rõ ràng này công pháp bản chất. Này muốn so với xem A Lý bình thường tu luyện phải có dùng hơn. A Lý, ngươi hiện tại bắt đầu đột phá, kế tiếp công pháp là. Tiêu Dao một bên nhớ ký công pháp. Một bên dùng chân khí dẫn đường A Lý chân khí vận hành. Mà này không có nghĩa là hắn dừng giám thị công tác. Giám thị mới là hắn bản chức. A Lý nghe Tiêu Dao lời nói. Lại có Tiêu Dao chân khí dẫn đường. Nàng cho dù là tư chất thiếu chút nữa, cũng sẽ kế tiếp công pháp. Mà của nàng tư chất cũng không kém. Tương phản tựa hồ thực không sai. Điểm này Tiêu Dao ở chân khí tiến vào này trong cơ thể thời điểm cũng đã biết. Này tư chất hơn nữa Tiêu Dao trong khoảng thời gian này nghiên cứu phúc lợi. Phỏng chừng của nàng tiền đồ sẽ là không thể số lượng Tiêu Dao ở niệm quá công pháp sau. Liền lập tức chuyên tâm giám thị. Này cơ hội hắn sẽ không lãng phí. Cần toàn tâm toàn ý đi quý trọng. Đem sở hữu lực chú ý đều tập trung A Lý trong cơ thể tình huống. Sự thật chứng minh. Tiêu Dao ở sau cũng phải đến rất nhiều tin tức. Muốn so với hắn ở gì thời điểm được đến đều phải hữu dụng một chút. Xem ra lần này làm cho A Lý đảm đương nghiên cứu đối tượng là đúng vậy. Cho dù chỉ có một. Cũng so với những người khác vài cách hữu dụng. thời gian một ngày ngày đi qua. Tiêu Dao mỗi ngày đều đã dùng một đoạn thời gian đi giám thị A Lý sư tử lực, mà A Lý chính là liều mạng tu luyện. Ở Tiêu Dao đan dược thêm dược dục duy trì dưới, của nàng tiến triển phi thường mau, vài ngày đạt đến nhân cấp trung kỳ. Này trừ bỏ Tiêu Dao nguyên nhân ở ngoài, còn có nàng tự thân nguyên nhân. Của nàng trụ cột thâm hậu, này cùng Tiêu Dao lúc trước giống nhau, đều là hậu tích bạc phát. Hơn nữa còn không có cật cật như vậy trói buộc, của nàng tốc độ tự nhiên cũng rất nhanh. A Lý thực cố gắng bắt đến cơ hội như vậy, này mới có thể thay đổi nàng cả đời cơ hội. Nàng biết chính mình không thể bỏ qua, cần quý trọng, mà nàng đối với Tiêu Dao là càng ngày càng hiếu kỳ. Chẳng những có đan dược, có y thuật, hội nấu ăn, thậm chí còn có thể xây phòng ở. Tiêu Dao một ngày trừ bỏ giám thị một chút A Lý tình huống sau, hơn nữa chính mình tu luyện, thời gian vẫn là có bó lớn. Hắn ngay tại A Lý nguyên lai phòng ở bên cạnh dựng một tòa nhà gỗ, này nhà gỗ một nửa thành lập ở trên nước, dùng một ít cứng rắn thân cây làm cọc, thập phần bền chắc. Mà Tiêu Dao nói, này đó cọc còn dùng một ít dược vật xử lý quá, sẽ không hư thối, sẽ không bị trùng trú. Chỉ cần không gặp đến địa chấn các thiên tai, này phòng ở là sẽ không đổ. Mà này nhà gỗ ở tạo hình cùng bố cục thượng có điểm xa hoa, có khách thính, có phòng tắm, có thư phòng, tự nhiên còn có phòng ngủ. Đồng thời, này cũng không phải một tầng, còn có lầu hai, còn có ban công. A Lý có điểm không thể tin được, như vậy nhà gỗ, Tiêu Dao thế nhưng chính là tìm vài ngày thời gian liền dựng đi lên. Tuy rằng nói này chính là chủ thể, còn có rất nhiều không có lồng song. Tuy rằng nói nơi này bó của nơi nơi đều là, nhưng này vẫn là làm cho người ta cảm thấy chỉ có thể dùng hai chữ hình dung: thần túc. Đúng vậy, có lẽ chỉ có thần tài năng có như vậy tốc độ, người thường như thế nào khả năng làm được điểm này. Mà sau A Lý lại phát hiện Tiêu Dao hội một loại kỹ năng, thì phải là thợ mộc. Hắn ở tu kiến xong này nhà gỗ sau, mà bắt đầu làm cửa sổ gia cụ. Này kỳ thật cũng không tính cái gì, phòng ở đều có thể cái, này đó đương nhiên cũng sẽ. Nhưng vấn đề là, Tiêu Dao làm này đó cửa sổ gia cụ phía trên, thế nhưng còn có khắc hoa. Mà này đó khắc hoa tinh mỹ trình độ, cho dù là tối cao minh thợ một tựa hồ đều tựa hồ muốn không biết làm gì. Mà Tiêu Dao đối với này, chính là nói, có điểm này nọ đẹp mặt một chút, bằng không rất tố cũng không tốt. Dù sao chính là tùy tay điêu khắc một chút, không tốn nào thời gian. Này vẫn là không tốn thời gian. Nếu tốn thời gian, này hội là cái gì dạng tình huống? A Lý có điểm không dám tưởng tượng. Mà đồng thời, làm nhà gỗ dựng thành sau, A Lý kia phá phòng ở cũng mất đi tác dụng, đã bị Tiêu Dao cấp dỡ bỏ. Ở trong này hoàn toàn là ảnh hưởng phong cảnh. Này ngay cả A Lý chính mình đều là như vậy cảm thấy. Cho dù Tiêu Dao không nói, chính nàng đều có khả năng dỡ xuống chính mình tân tân khổ khổ dựng nhà gỗ. Bởi vì kia phá phòng ở ở phá hư nơi này cảnh đẹp. Tiêu Dao nhà gỗ thành lập đi ra sau, đó là hoàn toàn dung nhập này phủ cận cảnh sắc, còn tăng thêm không ít ý cảnh, khiến cho này hoàn cảnh trở nên càng thêm xinh đẹp. Đây là kiến trúc cảnh giới cao nhất, muốn dung nhập tự nhiên, cấp tự nhiên thêm sắc, cũng không phải thành lập càng cao càng khí phái mới là tốt. A Lý thực thích nơi này, vốn cũng rất thích nơi này, mà hiện tại Tiêu Dao nhà gỗ xuất hiện, nàng liền càng thích nơi này. Sau hơn nữa Tiêu Dao ở trong này thay đổi của nàng nhân sinh, làm cho nàng đối nơi này càng thêm thích cùng hoài niệm. Làm nàng về sau ở sư tử quốc đạt được vô thượng thành tựu sau, chính là ở nơi này. Tại kia cái thời điểm, nàng trừ bỏ thích nơi này, cảm thấy nơi này có nàng khó quên trí nhớ ở ngoài, cũng tựa hồ cũng có một loại chờ đợi. Thì phải là Tiêu Dao khả năng trở về nơi này nhìn xem. Biết rõ đây là không có khả năng, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì chờ đợi. Gì? A Lý, Ngươi thế nhưng vẫn là một tiểu mỹ nữ a. Làm Tiêu Dao thu thập xong tài liệu, đem thuốc mỡ làm ra đến sau, liền lập tức cấp A Lý bôi lên trị liệu. Mà làm trị liệu sau khi chấm dứt, A Lý vẩy cá hoàn toàn cởi, xuất hiện kia như trẻ con làn da sau của nàng, chân diện mục cũng lần đầu tiên bày ra đi ra. Liền như Tiêu Dao theo như lời, nàng là một tiểu mỹ nữ. Liếc mắt một tiểu mỹ nữ nhìn qua khiến cho thích. Một tiểu mỹ nữ có điểm ngây ngô, nhược nhược bộ dáng làm cho người ta có điểm chiều mến. Chẳng qua, nếu như bị nàng bề ngoài sở mê hoặc, cảm thấy nàng nhu nhược trong lời nói, vậy nhất định hồi thực chịu thiệt. Trên người nàng có được sư tử lực, nhất định làm cho của nàng lực lượng cường đại. Tuy rằng là nho nhỏ thân thể, nhưng có thể sinh tê một đầu đại thế hình giã thú. Đối với điểm này, Tiêu Dao liền tận mắt đến qua, cảm thấy này tình huống tương phản thật lớn. Mà kia thời điểm, A Lý là vì muốn đem kia giã thú nướng ăn luôn, vì ăn nàng nhưng là hội biến dạng. Điểm này rất nhiều người đều biết nói, có người nếu phá hủy của nàng dùng cơm, kia kết quả đều đã thực bi kịch. Xương cốt vỡ vụn mấy căn là khẳng định, trừ phi này người là Tiêu Dao. Này đó đều là nói sau. A Lý đang nghe đến Tiêu Dao tán dương sau có điểm ngượng ngùng, nhưng không có ngăn cản nàng nhìn chính mình bộ dáng, chạy đến bờ sông xem chính mình. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng trước mắt chỉ có biện pháp này. Tiêu Dao cũng sẽ không chuẩn bị gương loại này này nọ, hắn cảm thấy không có này tất yếu. A Lý đang nhìn đến chính mình bộ dáng sau, có điểm kích động vuốt mặt mình, có điểm không thể tin được đây là thật sự cảm giác. Đây là nàng suy nghĩ bao nhiêu năm sự tình, cũng là nàng hối hận bao nhiêu năm sự tình, mà ở Tiêu Dao trong tay thế nhưng như vậy thoải mái giải quyết. Điều này làm cho nàng có điểm nằm mơ cảm giác. Nay hết thảy đều hình như là đang nằm mơ. Nàng hiện tại thậm chí đều hoài nghi Tiêu Dao cũng là nàng nằm mơ tưởng tượng. Bởi vì Tiêu Dao cấp cho nàng, tựa hồ ngay cả nằm mơ đều là tưởng tượng không đến. Làm sao vậy? Có phải hay không có nằm mơ cảm giác? Ta đây giúp ngươi nhận một chút. Tiêu Dao ở một bên cười nói, hơn nữa không chút khách khí nhéo một chút A Lý mặt. A Lý kêu sợ hãi, kia cảm giác đau làm cho nàng hiểu được chính mình không phải đang nằm mơ. A Lý vuốt mặt mình có điểm hồng mặt, không biết là vì Tiêu Dao xuống tay quá nặng, vẫn là bởi vì khác. Nàng xem Tiêu Dao hỏi, Tiêu Dao, ngươi rốt cuộc có phải hay không thần tiên? Không phải. Tiêu Dao phe phẩy đầu hồi đáp, ta nhiều nhất là bán tiên. Nếu có hứng thú trong lời nói, ta giúp ngươi tính cái mệnh a. Ngươi còn có thể tính mệnh? A Lý phát hiện chính mình ngữ khí bên trong tựa hồ thiếu kinh ngạc. Nàng cảm thấy Tiêu Dao mặc dù là tạm biệt một ít kỹ năng, cũng là thực bình thường sự tình. Hội một chút, ta xem, ngươi trên người hiện tại xuất hiện một tia vương giả hơi thở. Xem ra, ngươi về sau đem khả năng vấn đỉnh sư tử vương này ngai vàng. Tiêu Dao nhìn A Lý nói, như thế nào khả năng? Sư tử vương đó là không có khả năng, ta không có khả năng. A Lý đối chính mình tiến hành rồi phủ quyết. Nàng cảm thấy chính mình không có khả năng hội trở thành sư tử vương. Kia độ cao nàng cảm thấy chính mình mong muốn mà không thể thành. Không có gì không có khả năng, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện. Vì cái gì không thể trở thành sư tử vương? Sư tử vương nhưng là dùng lực lượng đến cướp lấy. Lực lượng của ngươi cũng không nhỏ nga. Tiêu Dao cười nói, trong lòng tựa hồ có một loại cảm giác. Có lẽ chính mình trong lời nói mới là ảnh hưởng A Lý vận mệnh dẫn dắt. Đúng vậy. A Lý chưa từng có nghĩ tới sư tử vương chuyện này. Chính là bởi vì Tiêu Dao những lời này, làm cho nàng đột nhiên có mục tiêu. Vì trở thành sư tử vương mà đi cố gắng toàn chức gia đinh. Chương 251 thưởng cho một. Trải qua Tiêu Dao dạy dỗ, A Lý sư tử lực cũng không đơn giản. Muốn thành vị sư tử vương kỳ thật cũng không phải không có khả năng sự tình. Chỉ cần nàng nguyện ý cố gắng. Mà thực rõ ràng, nàng hội nguyện ý cố gắng. A Lý sư tử lực kỳ thật đã muốn bắt đầu tiến hóa. Bởi vì Tiêu Dao sửa chữa sư tử lực công pháp, làm cho này công pháp càng thêm thích hợp A Lý trên người sư tử huyết thống. Mà này cũng không phải Tiêu Dao cố ý vì A Lý việc làm. Hắn chính là ở tại hiểu sư tử lực sau, liền thử cải tiến một chút sư tử lực công pháp. Về phần hiệu quả như thế nào, hắn cũng không thể 100% khẳng định. A Lý kỳ thật là một cái thí nghiệm phẩm. Chẳng qua này thí nghiệm phẩm cũng không phải là ai đều có thể. Nếu nói làm cho người ta biết chính mình có cơ hội trở thành cái thí nghiệm phẩm, hơn nữa biết A Lý sau thành tựu, tin tưởng toàn bộ người sư tử quốc đều hội nguyện ý đi làm này thí nghiệm phẩm. Mà từng được đến cơ hội này những người đó, đã ở sau này phát hiện này thời điểm, hối hận dậm chân. Về phần Tiêu Dao, hắn cũng không phải cái gì đều không có được đến. Hắn chiếm được một loại như thế nào sử dụng sư tử lực biện pháp. Cho dù không có sư tử huyết thống, hắn cũng có biện pháp sử dụng này sư tử lực. Hơn nữa sẽ không kém cho người có sư tử lực huyết thống. Chẳng qua, loại này biện pháp tựa hồ chỉ có hắn có thể làm đến. Cho nên loại này biện pháp là không có khả năng truyền cho bất luận kẻ nào. Bởi vậy, hắn cũng không có nói cho cô Tinh. Tuy rằng như thế, hắn lại có thể đem hiểu được nói cho cô Tinh. Hơn nữa hắn đem trong khoảng thời gian này bởi vì sư tử lực mà sáng tạo đi ra chiêu thức cấp cho cô Tinh. Đây là một chiêu cực cổ lực lượng chiêu thức. Đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Ở rất nhiều thời điểm đều đã có kỳ diệu tác dụng. Mà Tiêu Dao cũng vì A Lý sáng tạo một bộ quyền pháp. Một bộ quyền pháp đem của nàng sư tử lực phát huy đến lớn nhất uy lực. Loại này quyền pháp làm cho A Lý phương thức chiến đấu trở nên tựa hồ có điểm bạo lực. Nhưng uy lực là không thể phủ nhận thời gian một ngày ngày đi qua. Tiêu Dao cuối cùng hay là muốn rời đi. Bởi vì hắn đã muốn chiếm được sở cần gì đó. Đối này, A Lý cũng là hiểu được. Nàng đã sớm biết có như vậy một ngày. Thiên hạ không có không tán buổi tiệc, Tiêu Dao vốn đã sớm hẳn là rời đi. Bất quá bởi vì muốn xem A Lý tình huống, chính là hắn muốn thử nghiệm tình huống, cho nên mới hội ở lâu một đoạn thời gian. Mà bởi vì này dạng, A Lý đã ở Tiêu Dao đi phía trước thoải mái tiến vào tướng cấp. Trước sau không đến 3 tháng thời gian bên trong, nàng theo cơ bản công tới tướng tương cấp. Này tốc độ làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin được. Điều này làm cho Tiêu Dao hiểu được A Lý thực cố gắng, cái này xem như có tư chất. Có Tiêu Dao giúp, nếu không có chính nàng cố gắng là không có khả năng đạt tới như vậy hiệu quả. Mà này cố gắng còn không phải bình thường. Tuyệt đối là người bình thường không thể làm được. Chỉ có trả giá người bình thường không thể trả giá cố gắng, mới có người bình thường không thể đạt tới thành tựu. Đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Không ai có thể không làm mà hưởng. Cho dù có vận khí hỗ trợ, cũng muốn trả giá cố gắng mới có thể. Phân biệt, đối với Tiêu Dao mà nói có lẽ không tính cái gì, mà đối với A Lý mà nói cũng rất để ý. Nhưng nàng nhưng không có nói thêm cái gì. Chính là ở cuối cùng thời điểm, hỏi Tiêu Dao một câu, nếu ta trở thành sư tử vương, vậy ngươi có cái gì thưởng cho? A Lý nhìn Tiêu Dao, trong ánh mắt có một loại chờ mong. Thưởng cho ngươi đều chiếm được toàn bộ sư tử quốc, còn cần cái gì thưởng cho? Tiêu Dao cười cười, trở thành sư tử vương, chính là sư tử quốc nữ vương, tự nhiên có được toàn bộ vương quốc. Ta nghĩ muốn. A Lý nhìn Tiêu Dao, rất là kiên định nói, được rồi, ngươi đã nói muốn, ta liền cho ngươi thưởng cho, thưởng cho ngươi gặp ta một mặt. Ha ha, Tiêu Dao cười nói, sau đó liền rời đi, hắn mới sẽ không cấp cái gì thưởng cho. Về phần này thưởng cho, kia thời điểm ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng đã cho thưởng cho. Mà không trong lời nói, kia thưởng cho sẽ chờ nhìn thấy lại cho. A Lý trầm mặc, nàng hiểu được chính mình đối Tiêu Dao mà nói chẳng qua là một nghiên cứu đối tượng. Giúp chính mình tu luyện, giúp chính mình chữa khỏi bệnh, đều chính là cấp chính mình thù lao mà thôi. Cũng không phải bởi vì hắn để ý chính mình. Đối với hắn mà nói, cùng chính mình tách ra sau, thì phải là các bôn này nọ. Về sau có thể hay không tái kiến vậy muốn xem thiên ý. hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đến tìm chính mình. Cả đời cũng không khả năng có lẽ. Này một cách phân biệt, chính là vĩnh biệt. Không, ta không cần vĩnh biệt. Ta muốn cố gắng tu luyện. Ta muốn trở thành sư tử vương. Ta muốn tái kiến hắn một mặt. Cho dù chính là một mặt tiêu dao cũng không biết. Chính mình một cách thường cho không tính thường cho. Lại cho A Lý một loại tín niệm. Làm cho nàng ở về sau trong cuộc sống vẫn kiên trì. Vô luận gặp được cái gì khó khăn cũng tốt. Nàng đều ở kiên trì. Không buông tha. 7 ngày sau. Tiêu Dao đi tới một thành nhỏ. Phát hiện này thành nhỏ bên trong tựa hồ rất là náo nhiệt. Hình như là bởi vì phủ cận có kiện cái gì đại sự ở phát sinh. Cụ thể là chuyện gì tỉnh. Tiêu Dao đến không có đi để ý. Bởi vì hắn mệt chết đi. Tìm người giang hồ khách sạn liền nghỉ ngơi. Bởi vì ở tới trên đường. Hắn hao phí không ít chân khí. Đi cứu chỉ một đám nông dân bị một loại quái bệnh. Này đó nông dân vừa lúc xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn liền ôm cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ tâm. Phải đi cứu người. Nghe nói loại này quái bệnh còn không chỉ bọn họ có. Còn có một đám người đều là sinh loại này quái bệnh. Nhưng không ở nơi này. Bọn họ là đã chạy tới cầu y. Bọn họ liền cầu Tiêu Dao đi trị liệu những người khác. Nhưng Tiêu Dao cũng không có đáp ứng. Ta cứu các ngươi là vì cùng các ngươi hữu duyên. Mà những người khác. Nếu hữu duyên xuất hiện ở trước mặt ta trong lời nói. Ta liền cứu chỉ một chút. Nhưng làm cho ta theo các ngươi đi là không có khả năng. Đây là lúc ấy Tiêu Dao lời nói. Mà tại kia cái thời điểm. Này nông dân cầu một lúc sau tựa hồ cũng hiểu được một sự tình. Chỉ cần xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt. Tiêu Dao sẽ chỉ một chút. Vậy làm cho những người đó đến Tiêu Dao trước mặt. Vô duyên cũng liền biến thành hữu duyên. Bất quá tuy rằng Tiêu Dao chưa từng có đi chữa bệnh. Nhưng là khai ra một phương tử. Làm cho này nông dân dựa theo phương tử uống thuốc. Bệnh tình tự nhiên hồi hảo chuyển. Chính là tốc độ hồi chậm rất nhiều. Chính là. Này đó nông dân cũng không yên tâm. Bởi vì Tiêu Dao chữa khỏi bọn họ cũng không có sử dụng gì dược. Bọn họ sợ này phương tử không thể 100% chữa khỏi trong thôn những người đó bệnh. Bọn họ vẫn là cảm thấy làm cho Tiêu Dao bản nhân trị liệu mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Tiêu Dao lời nói cũng không có cự tuyệt bọn họ. Vì thế, này nông dân liền tách ra hai nhóm. Một nhóm người trở về thông chi. Mà lưu lại một nhóm người còn lại là đi theo Tiêu Dao. Bọn họ sợ Tiêu Dao đột nhiên không thấy. Kia người nhiễm bệnh tìm không đến người. Mà bọn họ cũng đi theo Tiêu Dao trụ vào người giang hồ khách sạn. Vốn bọn họ cũng là tính ở nhờ ở trong này. Bởi vì nơi này là tối tiện nghi. Có lẽ phía trước bọn họ còn lo lắng là không cần ăn ngủ đầu đường. Nhưng hiện tại khẳng định chuyện này. Muốn ở nơi này. Ăn ngủ đầu đường cũng chỉ là bởi vì bọn họ muốn bớt này tiền. Cũng không phải nói bọn họ phó không nổi này dừng chân phí. Huống chi. Bọn họ lúc ấy vì tiền thuốc men mà bớt. Hiện tại tiền thuốc men vấn đề tựa hồ kết cục. Tiêu Dao tựa hồ không có thu gì tiền thuốc men. Đương nhiên. Bọn họ vẫn là sẽ cho. Chính là này chính là bọn họ thừa nhận trong phạm vi. Mà sẽ không là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Dao cũng không có quản này đó nông dân đi theo chính mình. Không có đi ngăn cản. Cũng không có cho phép. Chính là như vậy tùy ý bọn họ ở chính mình phủ cận nhìn chằm chằm. Có đôi khi thậm chí bởi vì không vị trí mà ngồi cùng bàn ăn cơm. Cũng là giống nhau không nói gì thêm. Điều này làm cho này nông dân cũng hiểu được. Bọn họ trong lòng thần ý tuy rằng không nói gì. Kỳ thật tương đương là cho phép chính mình này thực hiện. Chỉ cần đến lúc đó đem người tiếp nhận đến. Tin tưởng là có thể được đến trị liệu. Chẳng qua. Làm cho bọn họ tựa hồ thật không ngờ là. Sự tình xuất hiện một tia kỳ diệu biến hóa. Đối bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Chẳng qua đối Tiêu Dao mà nói. Có lẽ là một kiện sự tình có vẻ phiền toái. Tiêu Dao ở ngủ một buổi tối sau. Lại khôi phục đến long tinh hổ mạnh mẽ trạng thái. Ăn. Đây là chính hắn nói. Tóm lại ngày hôm qua cái loại này mệt nhọc đã muốn biến mất không còn một mảnh. Không chỉ nói mệt nhọc, cho dù là Tiêu Dao bị sắp tử thương, chỉ cần có thể làm cho hắn ngủ một đêm, trên cơ bản là có thể khôi phục. Đương nhiên, đang ngủ thời điểm, hắn trong cơ thể chân khí hội tự nhiên vận hành. Dựa vào là này chân khí, mà không phải ngủ. Đây là thần nông quyết đặc tính. Khôi phục sức khỏe cực kỳ cường đại. Chỉ cần Tiêu Dao không chết, có thể khôi phục lại các ngươi là ai. Làm Tiêu Dao đánh răng rửa mặt sau, chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa sáng thời điểm, mở ra cửa sau, phát hiện một đám người đứng ở chính mình trước mặt. Trong đó vài cách là nông dân theo chính mình, mà mặt khác một ít người chính là hắn không biết. Tiêu Dao biết này đó nông dân hội dẫn người lại đây xem bệnh, nhưng hắn lại phủ định những người này là tới xem bệnh. Bởi vì này những người này khí sắc đều thực bình thường. Cho dù có không muốn người biết bệnh, cũng không có thể là này nông dân bị bệnh. Mà đồng thời, những người này tựa hồ cũng không như là nông dân. Bọn họ ăn mặc tuy rằng không thể nói rõ hoa lệ, nhưng chỉnh tề cũng không khuôn sáo cũ. Hình như là chế phục, như là một ít môn phái chế phục. Nếu nói những người này là môn phái thành viên trong lời nói, kia tới nơi này tìm chính mình làm cái gì đâu, chẳng lẽ là Thanh Long hội những người đó? Hẳn là không phải. Bọn họ chưa từng có như vậy chế phục. Hơn nữa, những người này trên người không có cái loại này trả thù hương vị. Không nên là những người đó. Hơn nữa, nếu nói là này người Thanh Long hội, ở phía sau cũng sẽ không ở chỗ này chờ. Đã sớm hẳn là xông vào, đối chính mình kêu đánh kêu giết. Sẽ không như vậy hòa bình. Bởi vậy, Tiêu Dao khẳng định những người này không phải người Thanh Long hội. Đồng thời, những người này cũng không hẳn là này nông dân. Cái này kỳ quái, vì cái gì bọn họ sẽ tìm đến chính mình, hơn nữa cùng này nông dân cùng nhau. Đối này Tiêu Dao cũng không cần nghĩ nhiều cái gì, bởi vì hắn biết vấn đề này phía trước người hội hỗ trợ giải đáp. Xin hỏi, ngươi chính là vị kia thần y đưa bọn họ bệnh trị tốt những người đó bên trong? Có một đầu lính thanh niên nhìn Tiêu Dao có chút nghi hoặc, tựa hồ không tin bình thường. Thần y không dám nhận, ta chỉ bất quá là một nho nhỏ đại phu mà thôi. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói, đại phu này danh hiệu vẫn là có thể đảm đương được rất tốt. Hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình.